thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1480. Tàn toái đỉnh giai hoang văn. Nhất định phải nghĩ biện pháp, không phải cũng phải chết ở nơi này. Lâm Hạo cấp tốc suy tư, thế nhưng là cực băng hàn khí quá mạnh, bọn hắn mới du động khoảng trăm trượng, liền đã sắp bị hoàn toàn đông cứng, mà cổ ma trong máu đặc thù lực lượng đã tiêu hao tám thành. Hàn đàm một chỗ khác, phảng phất xa không thể chạm giống như. Lâm huynh đệ, nếu có đời sau, chúng ta lại gặp nhau. Truyền âm rõ ràng là Lãnh Nhất Hàng. Lãnh đại ca. Lâm Hạo khẽ giật mình. Lập tức cảm nhận được không ổn, gian nan thay đổi quá mức, chỉ gặp ở vào tối hậu phương Lãnh Nhất Hàng, lồng ngực nổi lên một cái băng tinh ấm ký này lộ ra vô cùng khí tức cổ xưa, mà nương theo lấy ấm ký hiện hiện, Lãnh Nhất Hàng thân thể lại như cùng một cái như lỗ đen điên cuồng hút vào trong hàn đàm cực băng hàn khí. Một cỗ cực băng hàn khí không ngừng bị Lãnh Nhất Hàng thu nạp, bốn phía băng hàn thời gian dần trôi qua giảm bớt xuống tới. Mà Lâm Hạo mấy người cũng khôi phục một chút. Giờ phút này, Lãnh Nhất Hàng toàn thân hiện đầy băng tinh, liền ngay cả huyết dịch đều bị đông cứng. Mặc dù hắn có thể thu nạp cực băng hàn khí, nhưng cũng chỉ có thể thu nạp một phần rất nhỏ mà thôi. Bây giờ toàn lực thôi động diệt thần truyền thừa thu nạp trong hàn đàm cực băng hàn khí, bực này hành vi cơ hồ chẳng khác gì là tại tự sát. Nhìn lấy Lãnh Nhất Hàng, Lâm Hạo lòng đang nhói nhói. Đi mau, ta không kiên trì được quá lâu. Lâm huynh đệ, đừng thương tâm, người cuối cùng có vừa chết. Cũng đừng áy náy, bởi vì đây là ta đã sớm muốn làm. Ngày xưa, ngươi vì giúp ta kéo dài tính mạng, bốc lên sinh mệnh hung hiểm, dẫn ta đi lên con đường nghịch thiên, lấy lực lượng một người đối kháng mấy trăm vạn cường giả. Hôm nay, ta vì sao không thể giúp ngươi sống sót? Huynh đệ chúng ta không cần phân lẫn nhau, hảo hảo sống sót, chờ ngươi đủ cường đại, sẽ giúp ta báo thù. Lãnh Nhất Hàng nói xong, hai mắt có chút nhắm lại, thân thể tung bay ở trong hàn đàm, mà hắn diệt thần truyền thừa như trước đang không ngừng hút vào cực băng hàn khí. Lãnh đại ca. Lâm Hạo hung hăng cắn răng. Lãnh Nhất Hàng vì cứu bọn họ ba người, bỏ ra tính mạng của mình. Nếu như do dự nữa xuống dưới, bỏ lỡ Lãnh Nhất Hàng dùng tính mệnh đoạt lấy sinh cơ, vậy thì đồng nghĩa với lãng phí Lãnh Nhất Hàng khổ tâm. Lúc này lôi kéo Bích Nguyệt Lam cùng một Ngưng Tuyết hai nữ, hướng phía hàn đàm khác một bên lao đi. Tà Vương, Lãnh đại ca mệnh ta sớm muộn sẽ để cho ngươi trả lại. Lâm Hạo đáy lòng âm thầm thề. Trong hàn đàm cực băng hàn khí bị Lãnh Nhất Hàng thu nạp rất nhiều, cho nên trở nên yếu đi không ít, lấy Lâm Hạo bọn người thể chất đặc biệt, ngược lại là có thể miễn cưỡng chống cự được, mà lại bọn hắn đã chú ý tới, đang du động vạn trượng về sau, hàn đàm khác một bên xuất hiện ánh sáng, hiển nhiên là một chỗ khác ra miệng. Tại ba người rời đi sau đó, trong hàn đàm cực băng hàn khí phun trào lên, lại không ngừng hướng sinh cơ sắp biến mất Lãnh Nhất Hàng bốn phía quấn đi, một cỗ ẩn chứa kinh thế đế văn cực băng hàn khí từ hàn đàm chỗ sâu nhất tràn ra, rót vào Lãnh Nhất Hàng thể nội. Nguyên bản sắp biến mất sinh cơ, lập tức bừng bừng phấn chấn. Đột nhiên, Lãnh Nhất Hàng mở hai mắt ra, tán loạn trong đồng tử, vô tận hàn ý đang không ngừng ngưng tụ, phảng phất thế gian tất cả hàn ý đều tụ tập tại trong con ngươi của hắn giống như, mà càng khiến người ta trái tim dừng lại chính là, một cỗ không hiểu đế uy cùng uy nghiêm vô thượng hiện lên mà ra. Phốc! Lâm Hạo ba người nhảy ra mặt nước. Cực hạn hàn ý để ba người toàn thân không chịu được tác tác phát run, nương theo lấy lực lượng tại quanh thân vần quanh còn sót lại tại thể nội hàn ý dần dần biến mất. Không có lập tức rời đi, Lâm Hạo xoay người ánh mắt nhìn chăm chú hàn đàm chỗ sâu, mặc dù đã thấy không rõ, nhưng Lãnh Nhất Hàng là ở chỗ này, bây giờ trong hàn đàm cực băng hàn khí đã khôi phục như lúc ban đầu, căn bản là không có cách xuống lần nữa đi. Lãnh đại ca, chờ lấy ta, một ngày kia, ta sẽ đem ngươi từ bên trong mang ra. Lâm Hạo thì thào nói ra. Hạo ca ca. Lãnh đại ca hắn. Một Ngưng Tuyết vành mắt đỏ bừng, nước mắt tại hốc mắt không ngừng đảo quanh, cuối cùng vẫn khó mà áp chế, nước mắt không chịu được chảy xuôi xuống. Lúc này, Bích Nguyệt Lam cũng đi tới, đôi mắt đẹp phiếm hồng có chút bắt lấy Lâm Hạo tay trái, dựa vào tại trên bả vai hắn, nhìn qua Hàn Đàm, ba người không tiếp tục lên tiếng, mà là yên lặng nhìn lấy Hàn Đàm. Đi thôi, về sau chúng ta sẽ trở lại. Lâm Hạo hít sâu một hơi, hắn không có rơi lệ, không phải hắn không thương tâm, mà là hắn biết rõ, lại thương tâm thì có ít lời gì, sống sót, đây là lãnh nhất hàng bàn giao. Không sai, nhất định phải sống sót, không phải lãnh nhất hàng nỗ lực liền uổng phí. Răng rắc. Có chút siết chặt song quyền, Lâm Hạo nhìn thật sâu một cái Hàn Đàm, sau đó mới đưa thu hồi ánh mắt lại, lộn vòng qua thân, dứt khoát hướng phía trước đi đến, một ngưng tuyết hai nữ lau đi khóe mắt vệt nước mắt, cũng theo sát đi lên. Hàn Đàm khác một bên chính là một đầu băng tinh thông đạo, không biết kéo dài tới đâu. Lâm Hạo mấy người cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Kỳ quái, cái này băng tinh thông đạo như thế nào là nứt? Bích Nguyệt Lam chú ý tới bốn phía, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Tựa như là, Hạo ca ca ngươi nhìn. Một ngưng tuyết cũng chỉ hướng bốn phía. Nứt! Lâm Hạo vừa rồi một mực ở vào trong trầm tư, nghe vậy phản ứng lại theo hai nữ chỉ phương hướng nhìn lại, không nhìn còn khá. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi sững sờ, chỉ gặp băng tinh thông đạo bốn phía hiện đầy vết rách, những này vết rách cực lớn, mà lên phương đế văn đã tiêu tán. Nhìn lấy cái này bốn phía băng tinh thông đạo, Lâm Hạo lập tức ý thức được, đây cũng không phải là tự nhiên liền tồn tại, mà có thể là cố ý, có thể phá mất đế văn người, chỉ có chuẩn thần đế trở lên nhân vật. Có thể khí linh không phải nói cực băng đế cung sớm đã phát sinh kịch liệt biến hóa. Còn có cái kia 8 tuổi hài đồng, vẫy tay một cái cực băng đế cung phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng lẽ là mình ảo giác hay sao? A, nơi này tại sao có thể có vết rách? Khí linh đột nhiên toát ra thanh âm. Ta cũng chính kỳ quái. Lâm Hạo nói ra. Nơi đây. Giống như có chút quen thuộc. Đây là sớm nhất con đường, làm sao lại xuất hiện chỗ này? Khí linh kinh ngạc nói. Trước ngươi không phải nói cực băng đế cung đã hoàn toàn thay đổi. Làm sao lại có sớm nhất đường? Lâm Hạo không chịu được hỏi. Không đúng, trước đó ta xem qua cực băng đế cung địa thế đã hoàn toàn thay đổi. Nơi này không có khả năng vẫn tồn tại cổ xưa nhất đường. Khí linh nói đến đây, chợt nhớ tới cái gì, các ngươi thế nào chạy tới nơi này? Thông qua một cái Hàn Đàm. Hàn Đàm. Cực băng đế cung bên trong làm sao lại có Hàn Đàm? Bất kỳ cái gì chất lỏng tồn tại đều sẽ bị đông kết thành băng tinh, tuyệt không có khả năng sẽ có Hàn Đàm tồn tại, trừ phi. Khí linh thanh âm bỗng nhiên lộ ra rung động ý. Trừ phi cái gì? Cực băng đế cung bị triệt để nghịch chuyển, phải là, không phải không khả năng sẽ có Hàn Đàm tồn tại. Nơi đây lại bị nghịch chuyển. Đây chẳng phải là nói cực băng thần đế lưu lại đồ vật đã xuất hiện. Khí linh trầm giọng nói ra. Cực băng thần đế lưu lại cái gì? Ngươi muốn biết. Ngươi chẳng lẽ liền biết. Lâm Hạo không đáp phản hỏi. Không biết, ta còn thực sự không biết. Chẳng qua cực băng thần đế xác thực lưu lại một ít gì đó, không chỉ là cực băng thần đế, còn có còn lại thần đế đều là như thế, tới nơi đây về sau, đều lưu lại một ít gì đó, cụ thể là vật gì, không ai biết được. Khí linh nói ra, còn lại thần đế đều lưu lại đồ vật. Như thế để Lâm Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Trước mặc kệ lưu lại vật gì, ngươi bây giờ đang đứng ở nguyên bản cực băng đế cung bên trong, đây là chuyện tốt, chúng ta có thể mau chóng đuổi tới cực băng đế cung trung cung bên trong, nơi đó thế nhưng là năm đó cực băng thần đế chỗ cư trụ, nói không chừng có cái gì tốt đồ vật lưu lại. Nguyên bản cực băng đế cung, hiện tại cực băng đế cung, ngươi đem ta làm hồ đồ rồi. Lâm Hạo tràn đầy khó hiểu. Có cái gì hồ đồ, cực băng đế cung phát sinh một loại đặc thù biến hóa, có người nghịch phản cực băng đế cung, dẫn đến cực băng đế cung bây giờ có hai loại hoàn toàn khác biệt hai mặt, liền như là âm dương hai mặt, nhất chính nhất phản, chỉ có như vậy, mới có thể đến mở ra trung cung, đây là năm đó Thái Thủy Thần Đế nói qua. Thì ra là thế. Lâm Hạo minh bạch một chút, chợt hỏi. Năm đó Thái Thủy Thần Đế cũng mở ra trung cung. Không có. Vì sao? Ngươi cho rằng trung cung dễ dàng như vậy mở ra. Liền xem như Thái Thủy Thần Đế cũng không có nắm chắc mở ra, trừ phi là có thể so với Cực Băng Thần Đế loại kia cấp độ thần đế mới có nắm chắc mở ra nơi đây. Thần đế cũng có khác nhau. Lâm Hạo không chịu được hỏi. Nói nhảm, từng cái cảnh giới cấp độ ở giữa cũng có chênh lệch phân chia, tự nhiên thần đế này cấp độ cũng có khác nhau, chẳng qua nói như vậy, khác nhau sẽ không rất lớn, trừ phi là giống như Cực Băng Thần Đế bực này nhân vật, liền xem như thực lực mạnh mẽ Thái Thủy Thần Đế, cũng so còn lại thần đế hơi mạnh như vậy ba phần mà thôi. Khí Linh êm tai nói ra. Cảnh giới càng cao, chênh lệch thì càng khó kéo ra, đến chuẩn thần đế cấp độ trở lên về sau cơ hồ chênh lệch cũng sẽ không rất lớn, trừ phi là cá biệt thiên tư trác tuyệt hạng người, giống như tam đại thần đế bọn người, lấy thần tôn cấp độ thành tựu thần đế, mới có thể cùng còn lại thần đế có một chút chênh lệch, về phần còn lại thần đế, chênh lệch không có nhiều. Cái kia theo như lời ngươi nói, mở ra cái này trung cung chính là có thể so với Cực Băng Thần Đế một vị khác không biết tên thần đế. Lâm Hạo nói ra. Hẳn là, liền là không biết là người phương nào, từ xưa đến nay có thể so với Cực Băng Thần Đế người cực kỳ hiếm thấy, hẳn là có tồn tại, chỉ là ta không biết mà thôi, được rồi. Không cần truy đến cùng những thứ này, đối với ngươi ta mà nói, thần đế đều là xa không thể chạm, chờ đạt tới cảnh giới kia rồi nói sau. Khí Linh nói ra. Đi thôi, chúng ta đi trung cung nhìn xem. Ừ. Lâm Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao đều đã đi tới nơi này. Lúc này, mang theo một ngưng tuyết hai nữ tiếp tục tiến lên, mà bốn phía vết sách càng lúc càng lớn. Khiến cho người thấy một lần phía dưới, không chịu được có loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác, có thể cảm giác được, năm đó phát sinh một trận đại chiến. Ừ. Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới, phía trước có một ít mảnh vỡ, làm đến gần sau đó, không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia chính là cổ giáp mảnh vỡ, mà những mảnh vỡ này sử dụng đồ vật, không có chỗ nào mà không phải là vô cùng hiếm thấy bảo vật luyện chế mà thành. Mà lên phương còn có hùng hậu cổ văn tại vườn quanh. Những này cổ văn kéo dài không suy, mà lại khí thế gần với đế văn. Cái này cổ giáp mảnh vỡ tất nhiên là chuẩn thần đế khí mảnh vỡ. Vỡ vụn chuẩn thần đế khí. Vẫn là hộ thể cổ giáp. Mà tại bốn phía còn sót lại trên dấu vết, Lâm Hạo còn phát hiện một cái khác chút dấu vết. Hết thảy có hai loại dấu vết, rõ ràng là hai người tại giao thủ. Mà có thể phá vỡ chuẩn thần đế khí cổ giáp, tất nhiên là một vị khác chuẩn thần đế, hai vị chuẩn thần đế lại nơi đây giao thủ. Cái này thực sự thật là làm cho người ta giật mình. Bình thường chuẩn thần đế là sẽ không tùy ý xuất thủ đối phó một cái khác chuẩn thần đế, trừ phi đối phương là tử thủ, nhưng là loại này tỷ lệ thấp đến đáng thương. Duy nhất có thể nói rõ chính là, lúc ấy hai vị chuẩn thần đế tại tranh đoạt cực kỳ trọng yếu bảo vật. Mà bảo vệ này thậm chí có thể làm cho hai người liều chết chém giết. Đột nhiên, Lâm Hạo khóe mắt liếc qua chú ý tới ở bên trái trong vách đá có một khối đồ vật. Vật này toàn thân đen nhánh, phía trên hiện đầy vết sách, nhưng là ẩn chứa trong đó đường vân, lại là để hắn cảm thấy rất tinh tường hoang văn. Không sai, là hoang văn. Hơn nữa còn là đỉnh cấp hoang văn. Có thể luyện chế đỉnh cấp hoang văn người chỉ có đạt đến đỉnh điểm cấp độ hoang văn sư. Một đạo tàn toái đỉnh cấp hoang văn đối với người khác mà nói giá trị không cao, nhưng đối Lâm Hạo mà nói tuyệt đối là hiếm thấy chí bảo. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1481. Cực Băng Đế Châu. Đỉnh cấp hoang văn. Lấy Lâm Hạo bây giờ năng lực là luyện chế không ra, bởi vì cái kia chỉ có đạt tới thần tôn trở lên cấp độ, đồng thời tại hoang văn sư cái này một khối đạt tới cực hạn mới có thể luyện chế được. Còn nếu là tàn toái đỉnh cấp hoang văn, ngược lại là không có quá lớn hạn chế, chỉ cần có đầy đủ vật liệu, liền có thể đem khôi phục lại. Nhìn lấy cái kia một cái khảm nạm tại trong vách đá tan nát đỉnh cấp hoang văn, Lâm Hạo Tâm không chịu được cuồng loạn lên, phải biết cho dù là đỉnh giai hoang văn sư, cả một đời có thể luyện chế ra đỉnh cấp hoang văn cũng sẽ không vượt qua năm đạo, thứ nhất là vật liệu có hạn, thứ hai thì là tinh lực có hạn. Luyện chế một đạo đỉnh giai hoang văn, cái kia đến hao phí đã ngoài ngàn năm thời gian, có thậm chí hao phí thời gian càng lâu, cho nên cho dù là đỉnh giai hoang văn sư cũng sẽ không tùy ý luyện chế, trừ phi là nhất định phải cần dùng đến. Nếu không thì sẽ không ở phía trên này hao phí quá nhiều thời gian. Lại thêm đỉnh giai hoang văn sư số lượng cực kỳ thưa thớt. Đến mức đỉnh cấp hoang văn số lượng cũng ít đến đáng thương, có thể lưu lại tại thế, hiếm thấy đến cực điểm. Hưu. Lâm Hạo xuất hiện tại tinh bích bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia một khối tàn toái đỉnh cấp hoang văn, phía trên đường vân huyền ảo đến cực điểm tràn đầy cổ ý. Đúng là phong cấm loại hình đỉnh cấp hoang văn. Lâm Hạo không chịu được thật sâu hít một hơi hơi lạnh. Phong cấm loại hình đỉnh cấp hoang văn cực kỳ thưa thớt, bởi vì loại hình này hoang văn tại đồng loại bên trong thuộc về khó khăn nhất luyện chế, cho dù là chuẩn thần đế Thương Tuyền, năm đó cũng bất quá mới luyện chế ra hai đạo mà thôi, mà cái kia hai đạo liền hao phí hắn hơn 3 vạn năm. Bành! Một quyền nhập vào tinh bích bên trong, bởi vì bốn phía đế văn sớm đã tan biến, cho nên Lâm Hạo không có phí khí lực gì. Liền lấy ra đạo này vỡ vụn hơn phân nửa đỉnh cấp hoang văn, xúc tu thời khắc, hắn cảm nhận được giống như thương không cuồn cuộn khí thế, cái này chính là đỉnh cấp hoang văn có khí tức. Bích Nguyệt Lam hai nữ theo sau tò mò nhìn Lâm Hạo trên tay đỉnh cấp hoang văn. Hạo ca ca, đây là vật gì? Là hoang văn sao? Hai nữ không khỏi hỏi. Ừ, là một đạo đỉnh cấp hoang văn. Lâm Hạo nói ra. Đỉnh cấp hoang văn. Vật này đã vỡ vụn còn có thể dùng sao? Bích Nguyệt Lam không khỏi hỏi. Vỡ vụn tự nhiên là không thể dùng, nhưng là có thể đem nó khôi phục lại. Lâm Hạo nhìn chằm chằm trên tay đỉnh cấp hoang văn nói ra. Nói xong câu đó về sau, hắn không tiếp tục mở lời, mà là cẩn thận quan sát lấy cái này đỉnh cấp hoang văn lên mạch lạc. Mặc dù rất thâm ảo, nhưng đối với hắn mà nói, cái này chính là khó được trải nghiệm cơ hội. Dù sao từ luyện chế hoang văn đến nay, hắn còn không có gặp qua còn lại hoang văn. Mỗi nhìn nhiều một lát, Lâm Hạo liền trầm tư một hồi, đối hoang văn cảm ngộ thì càng sâu một tầng. Nguyên bản rất nhiều tối nghĩa địa phương, nương theo lấy cảm ngộ rộng mở trong sáng. Hồi lâu, Lâm Hạo thu hồi ánh mắt. Bởi vì hắn đã cảm ngộ không đến bất luận cái gì đồ vật, điều này nói rõ tự thân có thể tham khảo đã tham khảo hoàn tất, lại tiếp tục xem tiếp đi, chỉ là đang lãng phí thời gian mà thôi. Trên người ta bảo vật chả khiếm khuyết một số, chỉ có thể trước để đó, đợi cho gom góp còn lại bảo vật về sau, lại tiến hành luyện chế cũng được. Lâm Hạo thầm nghĩ, sau đó đem cái kia một cái phong cấm loại hình đỉnh cấp hoang văn thu nhập thiên cương giới bên trong. Oanh! Bốn phía đột nhiên kịch liệt đung đưa, vỡ vụn tinh bích bên trên, rơi xuống từng khối to lớn băng tinh, ngã nát sau tóe lên từng đợt băng hoa. Lâm Hạo bọn người thần sắc hơi đổi. Thanh âm là từ chỗ rất xa truyền đến, hiển nhiên có người tại giao thủ. Mà có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy, ít nhất là thần tôn cấp độ trở lên cường giả. Chẳng lẽ là vẫn thần minh thần tôn cùng thái cổ thần tôn đánh nhau? Bích Nguyệt Lam tiếu nhan có chút trắng bệch, không phải là sư tôn bọn hắn tại giao thủ đi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lâm Hạo nói ra. Đột nhiên. Sau lưng hiện ra từng đợt lạnh lẽo thấu xương, ba người cấp tốc quay đầu, chỉ gặp Hàn Đàm cùng bốn phương tám hướng đều hiện ra đại lượng cực băng hàn khí, giống như sóng triều khuyết tán ra đến, những nơi đi qua tất cả mọi thứ đều bị đông cứng. Nhất thời, ba người bỗng nhiên biến sắc. Đi mau! Lâm Hạo quát! Cấp tốc kéo một ngưng tuyết hai nữ, hướng phía ngoài thông đạo lao đi. Hậu phương cuồn cuộn mà đến cực băng hàn khí, chăm chú cắn sau lưng bọn họ. Không chỉ là sau lưng, bốn vách tường còn không ngừng chảy ra cực băng hàn khí, chỉ là so với hậu phương muốn hơi yếu một số thôi. Hưu! Cực tốc thần ký cùng thái cổ chiến bộ toàn lực thôi động, Lâm Hạo tốc độ tăng vọt đến gần trăm vạn lần giới nhanh, hậu phương như là sóng triều cực băng hàn khí, ngược lại là không đuổi kịp tới, nhưng cũng sợ chính là nó phảng phất vô bờ bến giống như một đường tuôn ra. Khi đi tới một chỗ ngã ba về sau, Lâm Hạo phát hiện, không chỉ là phía sau mình còn có tứ phía đều có cực băng hàn khí chảy ra. Chạy mau! Chờ một chút ta! Số lượng không ít thái cổ cường giả, còn có một số vẫn thần minh cường giả, nhao nhao bỏ mạng chạy trốn, nhưng thẩm thấu mà ra cực băng hàn khí càng ngày càng nhiều, một số cường giả tốc độ quá chậm. Lúc này bị cực băng hàn khí quấn quanh mà lên, thân hình dần dần cứng lại đến. Cuối cùng bị đông cứng. Theo cực băng hàn khí không ngừng thẩm thấu, chết đi cường giả càng ngày càng nhiều. Lâm đạo hữu, nhanh giúp ta một tay. Một trận khẽ kêu truyền đến, chỉ gặp một cái khác cái lối đi bên trong. Một tên tuyệt sắc nữ tử mang theo đại lượng thần hoa xông ra, mà ở sau lưng nàng, hai vị thái cổ đỉnh phong thần vương một đường truy sát. Hai tay huy động kinh khủng công sát uy, liên tục cuốn về phía tên kia tuyệt sắc nữ tử. Nàng này không phải người khác, chính là thiên giả. Chỉ gặp thiên giả liên tục huy động rất nhiều thần hoa, thân hình thỉnh thoảng lấp lóe, hiểm hiểm tránh né lấy hai vị thái cổ đỉnh phong thần vương công sát uy. Mặc dù mỗi một lần đều tránh thoát, nhưng lại có chút nguy cơ, hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ tại cách này công sát uy dưới hương tiêu ngọc tổn. Lâm Hạo tự nhiên không phải linh hương tiếc ngọc, chỉ là trước đó từng có ước định, đã đáp ứng nàng này, cái kia giúp nàng một tay là tất nhiên. Ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chỉ gặp bốn vách tường dì ra cực băng hàn khí càng ngày càng đậm hơn, mà hai vị kia thái cổ đỉnh phong thần vương cũng ý thức được nhất định phải tốt chiến tốt thắng. Cho nên mỗi một lần xuất thủ đều muốn đoạt giết thiên dạ. Lấy năng lực của mình, đối phương hai vị thái cổ đỉnh phong thần vương là không thể nào, đừng nói hai vị, cho dù là một vị đều rất khó, nhưng là hiện tại bốn phía hiện đầy cực băng hàn khí. Lôi đình thần mâu có chút lắc một cái. Thái thủy đế kỹ. Lâm Hạo huy động phía dưới toàn bộ lực lượng, bao quát ma lực lượng rót vào lôi đình thần mâu bên trong. Trong chốc lát, bốn phía hoàn toàn méo mó. Minh mông thần đế ý chí hiện lên mà ra, cái này chính là đế ký chỗ đáng sợ, ẩn chứa vô thượng thần đế ý chí. Đế ký. Hai vị thái cổ đỉnh phong thần vương cảm nhận được Lâm Hạo một kích này uy, thần sắc không chịu được hơi đổi, đang muốn xuất thủ ngăn cản thời khắc, đột nhiên mũi thương có chút một nghiêng, lại chệch hướng phương hướng, đâm vào bên trái trong vách đá. Bành. Vách đá bị đâm ra một cái lỗ nhỏ. Một cái lỗ nhỏ. Hai vị thái cổ đỉnh phong thần vương những mày, hiển nhiên không rõ, tên tiểu tử trước mắt này thi triển ra mạnh như thế công sát uy, vì sao không phải trực tiếp ra tay với bọn họ, mà là tại bên trái trên vách đá đâm một cái lỗ nhỏ mà thôi. Lúc này, bọn hắn chú ý tới Lâm Hạo khóe miệng lướt lên một vòng đường cong. Lập tức cảm thấy không được bình thường, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía cái kia lỗ nhỏ, sắc mặt xoát tái đi, chỉ gặp lỗ nhỏ bên trong tích xúc không biết bao nhiêu cực băng hàn khí, mà những này cực băng hàn khí đang điên cuồng hướng lỗ nhỏ dũng mãnh lao tới, càng tuôn ra càng nhiều. Tích xúc cực băng hàn khí đã đạt đến làm cho người giận sôi trình độ. Ken két. Lỗ nhỏ bị đại lượng cực băng hàn khí tràn ngập, đã không chịu nổi phụ trọng. Liền ngay cả tràn ngập đế văn cũng tại chiều bốn phía rút đi, mà lỗ nhỏ rung động phía dưới, xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết sách. Không tốt. Mau lui lại. Hai vị thái cổ đỉnh phong thần vương sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Bành. Lỗ nhỏ nổ tung tuôn trào ra cực băng hàn khí quét sạch hai vị thái cổ đỉnh phong thần vương, lúc này đem bọn hắn cho đông kết tại trong đó, mặc dù thực lực của bọn hắn cường tuyệt. Nhưng là cái này tích xúc đại lượng cực băng hàn khí, há lại bọn hắn có thể chống cự được. Nhanh tầm lại món đồ kia. Một vị thái cổ đỉnh phong thần vương ánh mắt nhìn chòng chọc vào thiên dạ, lời nói chỉ nói đến một nửa, liền đã bị hoàn toàn đông kết. Câu nói này chính là đối còn lại thái cổ cường giả nói, nhưng là giờ phút này những thái cổ kia cường giả đều tại tự lo đào mệnh, cách nào lo lắng vì này thái cổ đỉnh phong thần vương nói lời. Nhưng là, một câu nói kia lại rõ ràng rơi vào Lâm Hạo trong tay. Lâm đạo hữu thực lực phi phàm, một kích diệt sát hai vị thái cổ đỉnh phong thần vương, thiên dạ bội phục. Thiên dạ chậm rãi nói ra. Đôi mắt đẹp lộ ra một tia kinh ngạc, nàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới tại như thế tình thế cấp bách tình huống dưới, Lâm Hạo sẽ mượn cực băng hàn khí đến đông kết hai vị thái cổ đỉnh phong thần vương, bực này kín đáo tâm tư, lại thêm cường tuyệt công sát uy. Lúc này thiên giả đôi mắt đẹp lộ ra ngưng trọng. Tại hạ chỉ là dựa thế mà làm thôi, không biết thiên giả thiếu minh tại sao lại bị hai vị thái cổ đỉnh phong thần vương như thế theo đuổi không bỏ. Lâm Hạo thuận miệng hỏi. Gặp Lâm Hạo có ý riêng, thiên giả làm sao không minh bạch câu nói này hàm nghĩa, đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích một chút, khẽ mỉm cười nói. Đã Lâm đạo hữu đã phát hiện, như vậy thiên giả cũng không có gì tốt giấu riêng, vừa rồi náo động thời khắc thiên giả đoạt lấy một vật, lần vật chính là thông hướng cực băng đế cung chỗ sâu bằng chứng, cái này bằng chứng hết thảy có 18 kiện, đã sớm bị thái cổ cường giả cùng vẫn thần minh những người còn lại chia cắt. Bằng chứng? Ừ, chính là vật này. Thiên giả đang khi nói chuyện, lấy ra một khỏa băng tinh. Vật này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, toàn thân tròn trịa, bề ngoài nhìn cũng không có gì chỗ đặc biệt, nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này băng tinh bên trong ẩn chứa lấy dày đặc đế văn. Đây là cực băng đế châu, vật này chính là tiến vào bên trong cung sáu cửa trọng yếu đồ vật. Khí Linh đột nhiên nói ra, không có vật này liền không cách nào tiến vào bên trong cung. Lâm Hạo không khỏi hỏi, đương nhiên. Vào không được bên trong cung, ngươi liền vĩnh thế không cách nào rời đi nơi đây. Vì sao? Lâm Hạo khẽ giật mình. Không phải nói a, cực băng đế cung đã phát sinh khó mà dự liệu biến hóa, ở vào trong này tất cả ra miệng đều bị phong tỏa, muốn rời đi chỉ có tiến vào bên trong trong cung, nơi đó có duy nhất truyền tống ra ngoài cửa ra vào. Khí Linh nói ra. Nói như vậy, ta không thể không tiến vào bên trong cung rồi. Đương nhiên. Khí Linh nhẹ gật đầu. Nàng này cực băng đế cung có thể bảo hộ 5 người. Nàng bây giờ lấy ra cũng hẳn là cần ngươi cùng một chỗ hợp tác tiến vào bên trong cung. Ngươi không ngại đáp ứng nàng. Ta biết nên làm như thế nào. Lâm Hạo lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía thiên giả. Thiên giả thiếu minh, không biết tiếp xuống có tính toán gì không? Lâm đạo hữu đã đến nơi này, vậy ta cũng không nói ngoa, ngươi ta hợp tác cùng một chỗ tiến vào bên trong trong cung, không biết Lâm đạo hữu ý như thế nào. Thiên giả nói ra, tốt, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta chạy tới đi. Ừ, lúc này, Lâm Hạo ba người cùng thiên giả sóng vai mà đi. Thiên giả ở vào bên trái, trên đường đi thỉnh thoảng sẽ cùng Lâm Hạo nói hai câu, đồng thời nàng cũng chú ý tới một Ngưng Tuyết hai nữ, bị cái này hai nữ tuyệt sắc dung mạo kinh diễm một thanh, chẳng qua lại là không nói gì. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 1482. Lại tới bốn vị, oanh, bốn phía một trận kịch liệt lắc lư, Lâm Hạo bọn người không khỏi ngừng lại, bởi vì một trận này lay động, khiến cho bọn hắn kém chút bị chấn lệch vị trí, bốn phía vẫn như cũ không ngừng tràn ra cực băng hàn khí, một khi dính vào một số, liền có thể sẽ bị đông kết, bốn người cũng không dám lãnh đảm. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cực băng đế cung xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Ta cảm giác toàn bộ cực băng đế cung đều đang lắc lư. Bích Nguyệt Lam nói ra. Đây cũng không phải là thần tôn xuất thủ tạo thành. Nếu như là thần tôn, không cách nào tạo thành lớn như thế chấn động. Mà lại từ truyền đến chấn động phương hướng đến xem tuyệt đối tại chỗ thật xa. Sẽ không phải là. Thiên giả nói đến đây tiếu nhan hơi đổi. Bên trong cùng. Lâm Hạo cùng thiên giả đối mặt. Hai người trong mắt đều là kinh hãi. Bên trong cung cách xa nhau nơi đây có bao xa, Lâm Hạo rất rõ ràng, bởi vì khí linh nói qua bên trong cung ở vào một cái rất đặc biệt nơi, vô luận từ phía bên nào tiến vào đều muốn hành tẩu dài đằng đẵng thời gian. Chẳng qua cái này cực băng đế cung bên trong có chút đặc thù giới diện, có thể thông qua những này giới diện rút ngắn thời gian. Nếu như muốn hình dung bên trong cung cùng Lâm Hạo vị trí khoảng cách lời nói, cái kia chính là đại hoang thế giới cực đông cùng cực tây khoảng cách, đây là rất không rõ ràng khoảng cách. Phía trước không có đường, đổi một cái khác đầu. Lâm Hạo nói ra, chỉ thấy phía trước đã bị cực băng hàn khí cho bao phủ, rất nhiều thái cổ cường giả cùng vẫn thần minh cường giả chưa kịp chạy thoát, bị đông cứng thành từng tòa băng điêu, đã bị đông cứng giết. Vòng qua một con đường khác về sau, lại gặp phải dày đặc cực băng hàn khí, một nhóm bốn người tiếp tục đổi một con đường khác. May mà chính là cực băng hàn khí bao phủ địa vực tuy nhiều, nhưng vẫn là có chút địa vực không có bị gây họa tới đến, lại thêm khí linh chỉ đường, bốn người thông qua được ba đạo giới diện. Cái này giới diện liền như là truyền tống trận trực tiếp để Lâm Hạo bọn người một chút vượt qua rất nhiều khu vực. Lúc này, phía trước xuất hiện đại lượng băng điêu, rất nhiều thái cổ cường giả cùng vẫn thần minh cường giả toàn bộ bị đông cứng, trong đó không thiếu đỉnh phong thần vương cường giả tồn tại. Những nhân vật này đều sớm đã mất đi sinh cơ, hiển nhiên đã bị đông cứng giết, mà nơi đây cực băng hàn khí cũng không biết khi nào rút đi. Hưu! Thiên giả đột nhiên động thân, tỉ mỉ ngón tay đối băng tinh liền chút. Bành bành bành! Từng tòa băng điêu sụp đổ, bên trong cường giả sớm đã cùng băng điêu hóa làm một thể, tại sụp đổ nháy mắt, hóa thành một chỗ vụn băng, duy nhất không có bị đông kết thì là trên người bọn họ vòng tay chứ vật cùng bảo vật, rất nhiều bảo vật nhao nhao rơi xuống. Bạch! Thiên giả tiện tay chảo một cái, những cái kia bảo vật toàn bộ đã rơi vào nàng trong vòng tay chứa đồ, từ đầu đến cuối, nàng thần sắc như lúc ban đầu. Không có bởi vì phá vỡ những này băng điêu chiếm lấy bảo vật mà cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Nhìn thấy thiên giả xuất thủ, Lâm Hạo tự nhiên cũng sẽ không khách khí, lúc này lướt vào trong đó, liên tục đánh ra, đem những cái kia băng điêu toàn bộ chấn vỡ. Dù sao bên trong cường giả đã sớm chết, trên người đồ vật giữ lại cũng là giữ lại, không bằng đem thu lấy đi. Bích Nguyệt Lam cùng một ngưng tuyết cũng gia nhập trong đó. Người tu luyện thế giới là tàn khốc, ngã xuống đạo tiêu về sau, trên người đồ vật đều là sẽ bị người có duyên thu hoạch. Đây là từ xưa đến nay liền tồn tại, mặc dù có rất nhiều bảo vật cũng không tính là đỉnh cấp, nhưng nếu là lượng đạt tới trình độ nhất định lời nói, giá trị cũng là cực kỳ kinh người. Con đường này bên trên có đại lượng bị đông cứng giết cường giả, Lâm Hạo ba người xuất thủ tự nhiên so thiên giả một người thực sự nhanh hơn nhiều. Mà lại, chẳng qua Lâm Hạo không phải mỗi một tòa băng điêu đều xuất thủ, mà là vô tự xuất thủ. Tại thông thiên chi nhãn dưới, hắn có thể thấy rõ rất nhiều bảo vật, thậm chí còn có trong vòng tay chứa đồ ẩn chứa bảo quang, cho nên hắn mặc dù lấy được ít, nhưng là giá trị lại đều trong bốn người cao nhất. Một đi ngang qua đi, Lâm Hạo thu hoạch rất nhiều, trong đó không thiếu một số hiếm thấy đỉnh cấp vật liệu. Vậy mà gom góp, Lâm Hạo cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đoạn đường này xuống tới thu được trong vòng tay chứa đồ vật, lại để hắn gom góp chứa chỉ đỉnh cấp hoang văn vật liệu. Đây là lúc trước hắn chưa từng nghĩ tới, bởi vì chứa chỉ vật liệu rất nhiều. Đồng thời có một ít tại thái cổ thời đại liền đã nhanh tuyệt tích, hắn suy nghĩ chính là có thể tại trong vòng trăm năm tìm đến tất cả vật liệu thế là tốt rồi. Lại không nghĩ rằng chỉ là đi một con đường, liền đem tất cả vật liệu gom góp. Sau đó ngấm lại cũng liền bình thường trở lại, linh vực khôi phục, thái cổ khôi phục, rất nhiều ẩn dấu tài liệu quý hiếm đều nhất nhất diện thế. Lần này tới thái cổ cường giả số lượng không ít, những người này không thiếu một số hiểu được luyện chế cường giả, cho nên góp nhặt không ít chân quý vật liệu. Đáng tiếc, những tài liệu này đều không có thể dùng tới, liền vẫn lạc tại nơi đây, cuối cùng tiện nghi Lâm Hạo. Vật liệu gom góp, nhưng là Lâm Hạo tạm thời cũng không cách nào luyện chế, bởi vì bốn phía cực băng hàn khí như trước đang vọt tới, căn bản không thể tại một chỗ mỏi mòn chờ đợi. Bích Nguyệt Lam hai nữ thu hoạch cũng tương đối khá. Lấy đi cái cuối cùng vòng tay chứ vật về sau, bốn người tiếp tục tiến lên. Oanh! Cực băng đế cung bỗng nhiên một trận rung động. Lâm Hảo bọn người trong khoảng cách cung càng ngày càng gần, rung động cảm giác cũng càng thêm mãnh liệt. Cái này khiến bốn người thần sắc càng thêm ngưng trọng. Cuối cùng một đạo giới diện bước qua nơi đây, liền là bên trong cung vị trí. Khí Linh nhắc nhở. Ừ. Lâm Hảo nhẹ gật đầu. Trước mắt chính là một đạo vặn vẹo bình chướng, nhìn có chút cổ quái. Nhưng đây chính là giới diện, bởi vì những này giới diện tồn tại, mọi người mới có thể được lấy nhanh chóng đuổi tới nơi đây, không phải chỉ dựa vào hành tẩu, muốn đi đến bên trong cung tối thiểu đến hao phí đã ngoài ngàn năm thời gian. Thử! Lâm Hảo cùng Thiên Dạ hai người dẫn đầu bước vào, Bích Nguyệt Lam hai nữ theo sát phía sau. Làm tầm mắt hoàn toàn khôi phục như cũ thời điểm, một nhóm bốn người xuất hiện ở một tòa lơ lửng băng tinh ngọc trên đài. Một tòa băng tinh đại điện xuất hiện tại bốn người trong tầm mắt, nó toàn thân tràn ngập cổ lão vận lý, bốn phía hiện đầy vô cùng cường đại đế văn. Mà tại tòa này băng tinh đại điện bên trong có sáu đạo đại môn, mỗi một đạo nhan sắc cũng khác nhau, từ màu ngà sữa mãi cho đến màu đen đặc. Đại môn này phía trên giao thoa lấy rất nhiều vận luật, mỗi một đạo vận luật đều giống như cuồn cuộn pháp tắc. Tản mát ra làm cho người hít thở không thông khí thế. Giờ phút này, sáu đạo đại môn đã mở ra, năm đạo còn có một đạo chưa mở ra. Xem ra các ngươi hẳn là nắm giữ cực băng đế châu. Một đạo mang theo thanh âm khàn khàn truyền đến, ngay sau đó ba vị thái cổ đỉnh phong thần vương cất bước mà ra. Ba vị này đều là lão giả thân hình khô gầy, râu tóc đã nhanh rơi xuống xong, hiển nhiên thọ nguyên đã nhanh hao hết. Nhưng là ba vị này thái cổ đỉnh phong thần vương, so với Lâm Hảo thấy qua bất luận một vị nào đều muốn đáng sợ nhiều lắm, những này hẳn là đã tu luyện đến cực hạn nhân vật. Bốn vị không cần bối rối, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ là xác nhận một phen các ngươi phải chăng nắm giữ cực băng đế châu. Một vị khác áo bào tím thái cổ đỉnh phong thần vương nói ra. Nắm giữ lại như thế nào, không có nắm giữ lại như thế nào. Thiên Dạ chậm rãi nói ra. Vậy liền đơn giản nắm giữ, mang bọn ta ba người tiến vào. Ba vị tiền bối, các ngươi không cảm thấy cái này có chút ép buộc sao? Chúng ta đã có bốn người, muốn dẫn, nhiều nhất chỉ có thể mang một người mà thôi. Thiên Dạ nói ra. Ép buộc. Áo bào xám thái cổ đỉnh phong thần vương hơi nhíu mày lại, nhàn nhạt nói ra. Giết trong đó hai cái. Không coi là ép buộc. Nghe vậy Thiên Dạ không có lại nói cái gì, mà là ánh mắt nhìn về phía Lâm Hảo. Lâm đạo hữu, ba vị này thái cổ đỉnh phong thần vương không phải chúng ta trước đó thấy những thái cổ kia đỉnh phong thần vương, đây đều là tu luyện đến cực hạn lão quái vật, nếu như đồng thủ, hai người chúng ta chưa chắc sẽ có nắm chắc đối phó được bọn hắn. Theo ta thấy, không nếu như để cho ngươi hai cái vị này hồng nhan trước tạm thời ở chỗ này chờ như thế nào? Thiên Dạ chậm rãi nói ra. Không có khả năng, các nàng phải cùng lấy ta. Lâm Hảo tại chỗ cự tuyệt. Đem Bích Nguyệt Lam cùng một ngưng tuyết lưu ở nơi đây chẳng khác gì là làm cho các nàng hai người lâm vào hiểm cảnh. Ai biết kề bên này còn có hay không cùng loại ba vị này thái cổ đỉnh phong thần vương nhân vật tại. Nếu như đối Bích Nguyệt Lam hai nữ bất lợi, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Mà lại, Khí Linh nói qua, muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải tiến vào bên trong cung. Lâm đạo hữu, ba vị này thái cổ đỉnh phong thần vương cũng không tốt đối phó. Thiên Dạ nhắc nhở, ta đến kiềm chế bọn hắn một lát. Lâm Hảo nói ra, đã Lâm đạo hữu nói như thế. Cái kia Thiên Dạ cũng không còn nói cái gì, nếu như có cái gì ngoài ý muốn, cái kia Lâm đạo hữu chỉ có thể mình gánh chịu. Thiên Dạ nói ra. Ừ. Lâm Hảo không có lại nói cái gì, chẳng qua cũng đã truyền âm cho Khí Linh, ngươi có thể hay không kiềm chế cái này ba cái lão quái vật thời gian 10 hơi thở. Kiềm chế bọn hắn. Có thể, đây là ngươi điều yêu cầu thứ nhất. Khí Linh hỏi. Đương nhiên. Tốt, ngón tay giữa vòng ném ra ngoài đi. Vừa mới nói xong, Lâm Hảo tiện tay ném ra chiếc nhẫn. Phùng. Nương theo lấy chiếc nhẫn hiển hiện, vật này bỗng nhiên phóng đại vạn lần có thừa, tại khí linh thôi động dưới, còn có Lâm Hạo lực lượng duy trì dưới, chiếc nhẫn lên hóa ra dày đặc đế văn, những này đế văn trương dương vô cùng. Đế khí. Cẩn thận. Ba vị thái cổ đỉnh phong thần vương lập tức thần sắc kịch biến, lúc này nhao nhao huy động ra to lớn đến cực điểm lực lượng. Oanh! Chiếc nhẫn rơi trên mặt đất, đem ba vị thái cổ đỉnh phong thần vương cho giam cầm tại trong đó, chẳng qua ba vị này lão quái vật thực lực cũng cực kỳ khủng bố, xuất thủ phía dưới, lại kém chút ngón tay giữa vòng cho chấn khai, chẳng qua tại Lâm Hạo toàn lực thôi động phía dưới. Vẫn là tạm thời chế trụ ba vị này thái cổ đỉnh phong thần vương. Thiên giả ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lâm Hạo, không nói gì thêm. Ba tên này quá lợi hại, ta nhiều nhất trèo chống 5 cái thời gian hô hấp, nhanh. Khí linh lo lắng thúc giục nói. 5 cái hô hấp. Lâm Hạo trong lòng căng thẳng, ánh mắt nhìn về phía một bên thiên giả, tốc độ mở ra thứ 6 tòa cửa. Tốt. Thiên giả thân hình khẽ động, rơi vào thứ 6 đạo cửa chỗ, lúc này lấy ra cực băng đế châu, một trường đặt tại thứ 6 đạo trên cửa, ngay sau đó trong cơ thể nàng hiện ra to lớn đến cực điểm lực lượng, rót vào thứ 6 đạo trong môn phái. Lâm đạo hữu, cửa này cần thiết lực lượng cực lớn, mau tới giúp ta. Thiên giả truyền âm nói, ta tới giúp ngươi, ta cũng tới. Bích Nguyệt Lam hai nữ cũng biết tình huống khẩn cấp. Nhao nhao xuất thủ, huy động ra cường tuyệt lực lượng, cùng nhau nén tại cực băng đế châu phía trên. Cảm nhận được hai nữ lực lượng, thiên giả thầm giật mình, vốn cho là cái này hai nữ chỉ là dung nhan tuyệt mỹ mà thôi, lại không nghĩ rằng thực lực sẽ như thế mạnh. Không đủ, còn kém một số. Thiên giả tiếu nhan khẽ biến, tam nữ lực lượng toàn bộ quán thâu đi vào. Lại chỉ là mạo xưng bảy thành mà thôi, chả không cách nào mở ra cái này một tòa đại môn. Mà thời gian đang trôi qua nhanh chóng. Ba cái lão quái vật liên tục va chạm phía dưới, chiếc nhẫn không ngừng bị chấn lên, bọn hắn tùy thời đều có thể sẽ thoát thân mà ra. Lâm Hạo gặp đại môn còn chưa mở ra, lại nhìn ba cái lão quái vật cắn răng toàn lực thôi động còn thừa lực lượng, trực tiếp một trường vỗ tại cực băng đế châu phía trên. Bành! Nương theo lấy lực lượng quán thâu, thứ 6 tòa đại môn thông suốt mở ra. Lúc này, chiếc nhẫn lập tức bị chấn khai. Ba cái lão quái vật hoa hoa kêu to, xung phong liều chết mà đến. Lâm Hạo tâm thần dắt chiếc nhẫn, đem thu hồi. Lúc này cùng thiên dạ còn có Bích Nguyệt Lam hai nữ bước vào thứ 6 tòa trong cửa lớn. Liền tại bọn hắn tiến vào trước mắt, trong đó một vị áo bào tím lão quái vật cũng vọt vào, đưa tay sắp bắt được Lâm Hạo phần lưng, muốn đem hắn hướng ra ngoài kéo đi. Hưu! Lôi đình thần mâu đâm ra, cường hoành thể phách uy, đem áo bào tím lão quái vật cho đánh bay mà ra, mà Lâm Hạo cũng bị một chảo này phía dưới chấn động đến thân thể xuất hiện dày đặc nát ngấn. May mắn chính là, hắn đã bước vào bên trong thứ 6 đạo cửa trước mắt phong tỏa. Lại tới bốn vị. Một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, ngữ khí ẩn chứa một tia bất đắc dĩ cùng tiếc hận. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1483. Phong cấm thần tôn. Nương theo lấy đạo này thanh âm, Lâm Hạo bốn người ý thức cấp tốc khôi phục lại. Khi thấy tình huống trước mắt, không khỏi khẽ giật mình. Rộng chừng ngàn trượng khu vực trong, hiện đầy đại lượng băng tinh, bốn phía hoàn toàn bị băng tinh phong bế, tựa như là một cái khá lớn mật thất, mà ở cái này trong mật thất, đứng vững vàng 6 nam tam nữ, trong đó một nữ có tuyệt sắc dung mạo cùng vô thượng uy nghiêm, nàng này không phải người khác, chính là đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Chợt vừa thấy được đế nữ Thánh Thiên Chỉ, Lâm Hạo cảm thấy kinh ngạc. Đồng dạng tại nhìn thấy Lâm Hạo nháy mắt, đế nữ Thánh Thiên Chỉ đôi mắt đẹp cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lâm Hạo, không khỏi doanh doanh cười một tiếng. Lâm đạo hữu, xem ra chúng ta thật sự là hữu duyên, không ngờ ở chỗ này gặp phải. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ truyền âm nói, thanh âm có chút nhu nhu, khiến cho người cảm thấy tâm động. Đế nữ điện hạ, ngươi làm sao lại chạy đến nơi đây đến? Lâm Hạo có chút kỳ quái hỏi. Bởi vì tại bước vào con đường nghịch thiên lúc, liền không có tứ đại địa cung người xuất hiện qua, bây giờ nơi đây lại có ba vị tứ đại đế cung người thừa kế, trong đó hai người Lâm Hạo gặp qua, chính là hai đại đế cung người thừa kế. Cực băng đế cung mở ra, thái cổ cường giả bên này phái tới năm vị thần tôn, tất nhiên là muốn đoạt lấy vật gì đó, chúng ta sao lại không đến nhìn một chút. Đế nữ thánh thiên chỉ nở nụ cười xinh đẹp, tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ, tiếp lấy nói ra. Thái cổ cường giả có biện pháp của bọn hắn tiến đến, chúng ta tứ đại đế cung tự nhiên cũng có biện pháp tiến đến. Nghe vậy, Lâm Hạo lập tức minh bạch. Thái cổ cường giả lẫn vào trăm vạn chi chúng, chính là bỏ ra giá cả to lớn, cùng là cấp cao nhất thế lực tứ đại đế cung tự nhiên cũng có biện pháp phái người tiến vào, cho nên đế nữ thánh thiên chỉ đám người xuất hiện cũng là rất bình thường. Chỉ là, Lâm Hạo nghĩ mãi mà không rõ thái cổ cường giả cùng tứ đại đế cung mưu đồ chính là cái gì, lại không tiếc tốn hao giá cả to lớn tiến vào cực băng đế cung, hẳn là cái này cực băng đế cung bên trong có chí bảo. Vẫn là còn lại đồ vật, hoặc là đủ để dung chuyển hai đại thế lực cao cấp tồn tại. Lâm đảo hữu, không biết thiên chỉ có thể hay không mời đảo hữu cùng nhau liên thủ. Đế nữ thánh thiên chỉ truyền âm nói. Liên thủ. Đế nữ điện hạ năng lực siêu tuyệt, tại hạ chỉ là một vị hạng người vô danh, há có thể trèo cao, vẫn là thôi đi. Lâm Hạo nói khéo từ chối, lúc ấy tại thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa bên trong kém chút bị đế nữ thánh thiên chỉ cho bày một đạo, bất quá khi đó cấp tốc tại bất đắc dĩ. Đế nữ thánh thiên chỉ thần sắc không có biến hóa chút nào, phảng phất sớm đã đoán được Lâm Hạo sẽ cự tuyệt, tiếp lấy truyền âm nói. Lâm đảo hữu, lần trước thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa bên trong thiên chỉ xác thực có lỗi, nhưng là ở chỗ này, lại cùng lần trước khác biệt. Ồ! Lâm Hạo lườm đế nữ thánh thiên chỉ một cái. Không dối gạt Lâm đảo hữu, chúng ta lần này đến đây, là vì tiên đế di vật. Đế nữ thánh thiên chỉ chậm rãi nói ra. Tiên đế di vật. Thiên vũ thần đế di vật. Lâm Hạo nao nao. Không khỏi nhớ tới khí linh trước đó nhắc qua, rất nhiều thần đế tới qua cực băng đế cung, cũng lưu lại một chút đồ vật ở chỗ này, tứ đại đế cung lần này đến, hẳn là rất có thể chính là vì những này thần đế để lại đồ vật. Thần đế để lại đồ vật, cho dù lại kém, cũng là vô thượng chí bảo, mà lại cái này cực băng đế cung bên trong cũng không chỉ một vị thần đế lưu lại đồ vật. Không chỉ là tiên đế, còn lại tam đại đế cung thần đế. Cũng ở chỗ này lưu lại di vật. Đế nữ thánh thiên chỉ nói ra, đồng thời quan sát đến Lâm Hạo thần sắc, vốn cho là hắn sẽ rất là giật mình, lại không nghĩ rằng thần sắc hắn không có biến hóa quá lớn, như thế để cho nàng có chút không thể phỏng đoán đi lên. Tứ đại thần đế tại cực băng đế cung bên trong lưu lại đồ vật, vô luận là ai, nghe được tin tức này đều sẽ rất là chấn kinh, cho dù là đế nữ thánh thiên chỉ lúc trước biết được tin tức này thời điểm cũng có chút chấn kinh, thật không nghĩ đến Lâm Hạo thần sắc sẽ không có biến hóa chút nào. Chẳng lẽ hắn đã biết được? Có thể tin tức này cũng chỉ có tứ đại đế cung thái cổ cường giả bên kia biết được mà thôi, cho dù là vẫn thần minh cũng là về sau mới biết. Mà lại chỉ có số ít người biết được mà thôi, những người này cũng sẽ không tùy tiện đem việc này cho biết cho những người còn lại. Đế nữ thánh thiên chỉ thần sắc lộ ra phức tạp, ban đầu ở thưởng trà cung thời điểm, lần đầu nhìn thấy Lâm Hạo, mặc dù tiềm lực không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Nhiều lắm là cùng lúc ấy những kia tuổi trẻ bối phận tương đương ở vào đỉnh tiêm tầng thứ hai cuối cùng thôi. Có thể ngắn ngủi mấy năm thời gian, liên tục mấy lần gặp gỡ tại thái cổ thần đế vũ nơi truyền thừa bên trong, Lâm Hạo tiềm chất cùng thực lực, lại một lần đạt đến đỉnh tiêm tầng thứ nhất trình độ, cơ hồ có thể so với tứ đại địa cung người thừa kế, bây giờ lại lần nữa gặp được, nàng lại có chút khó mà thấy rõ Lâm Hạo. Không có thế lực cao cấp ủng hộ, dựa vào mình một người đi đến một bước này, đây cơ hồ khó như lên trời, đế nữ thánh thiên chỉ tuyệt không tin tưởng, Lâm Hạo lại là dựa vào mình từng bước một đi đến hiện tại, tất nhiên là có một cái to lớn thế lực thần bí đang ủng hộ. Vẫn thần minh, vẫn là thái cổ cường giả. Tựa hồ cũng không phải, đế nữ Thánh Thiên chỉ đã điều tra Lâm Hạo lai lịch, trừ bỏ đến từ đại hoang thế giới bên ngoài, không còn còn lại chỗ đặc thù. Không biết Lâm đạo hữu phải chăng có hứng thú cộng đồng liên thủ? Ta có thể có chỗ tốt gì? Lâm Hạo cũng không còn nói nhảm, nói thẳng. Còn lại thần đế đồ vật, ta có thể giúp đạo hữu cùng một chỗ đoạt lấy, nhưng là tiên đế đồ vật, nhất định phải giao cho tại ta. Không biết Lâm đạo hữu ý như thế nào? Đế nữ Thánh Thiên chỉ truyền âm nói. Lâm Hạo đang muốn trả lời, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Lâm huynh, không nghĩ tới lại tại nơi đây gặp mặt. Chỉ gặp một vị nam tử trẻ tuổi từ trong mọi người đi ra. Người này khuôn mặt có chút phổ thông, không có chút nào chỗ đặc biệt. Nhưng là hai con ngươi lại lóe ra như là nhật nguyệt hào quang. Người này có chút lạ lẫm, Lâm Hạo cũng không nhận ra. Nhưng là, tên này nam tử trẻ tuổi lại làm cho hắn cảm nhận được một tia uy hiếp, có thể làm cho hắn hôm nay cảm thấy uy hiếp nhân vật, cũng liền chỉ có số ít mấy người mà thôi, liền không biết người này là người phương nào, Lâm Hạo cũng không có mở ra thông thiên chi nhãn, đã đối phương đi ra tất nhiên sẽ hiển lộ ra thật khuôn mặt. Nam tử trẻ tuổi cười cười, ngay sau đó toàn thân nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, nguyên bản tướng mạo thay đổi, một trương tuấn lãng trầm mùng mặt nổi lên. Đại sư huynh, Thiên Giả đôi mắt đẹp lộ ra một tia ngoài ý muốn cùng phức tạp. Cái này trẻ tuổi nam tử không phải người khác, chính là ba vị thiếu minh đứng đầu Mặc Vũ. Theo sự xuất hiện của hắn, đế nữ Thánh Thiên chỉ đám người thần sắc, lúc này trở nên ngưng trọng lên. Tứ đại đế cung người thừa kế, thái cổ bốn vị tuổi trẻ vương giả, còn có vẫn thần minh ba vị thiếu minh, đều thuộc về cao cấp nhất một tầng tuổi trẻ cường giả. Những người này lẫn nhau ở giữa có sớm đã có qua gặp nhau, coi như chưa thấy qua, nhưng cũng đã được nghe nói tên tuổi. Tiểu sư muội, Mặc Vũ cười nhạt một tiếng, xem như chào hỏi, ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Hạo. Lâm huynh, lần trước con đường nhị thiên giao phong sau đó, một mực không thể tiến đến bái phòng, mong rằng Lâm huynh đừng nên trách. Mặc thiếu minh khách khí, Lâm Hạo nói ra. Đế nữ điện hạ, còn có chư vị điện hạ, hồi lâu không thấy. Mặc Vũ hướng đế nữ Thánh Thiên chỉ bọn người chào hỏi một tiếng. Mặc thiếu minh so với năm đó càng cao thâm hơn khó lường. Đế nữ Thánh Thiên chỉ đáp lại một tiếng, còn lại hai vị đế cung người thừa kế nhao nhao chắp tay, không nói gì thêm. Đế nữ điện hạ nói đùa. Mặc Vũ cười nhạt một tiếng, chợt nói ra. Hiện tại chúng ta bị vây ở cái này cực băng vực nổi, mặc dù trước mắt mà nói tạm vẫn mạnh khỏe, nhưng tiếp tục chờ đợi tất nhiên sẽ có phiền phức, cho nên ta đề nghị chúng ta cùng một chỗ liên thủ trước đem con đường khai thác đi ra như thế nào. Có thể. Đó là tất nhiên. Mọi người tại đây nhao nhao gật đầu đồng ý, liền ngay cả đế nữ Thánh Thiên chỉ cũng không ngoại lệ. Được, vậy ta xuất thủ trước, chư vị theo sát phía sau, lần này hy vọng mọi người không cần lưu thủ, không phải đến lúc đó lại bị phong lấp, liền lại khó phá vỡ. Mặc Vũ nói ra, ừ. Lúc này, Mặc Vũ dẫn đầu đứng phía trước, những người còn lại nhao nhao ở vào một bên. Lâm đạo hữu, không biết phải chăng là cân nhắc một phen Thiên chỉ lời mới rồi. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. Đế nữ điện hạ mời cho tại hạ cân nhắc một phen. Lâm Hạo thuận miệng trả lời. Thiên chỉ mấy người Lâm đạo hữu hồi phục. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói xong, không có lại nói cái gì. Thử. Mặc Vũ đưa tay phải ra ngón trỏ, ngay sau đó thể nội đã tuôn ra cường tuyệt vô cùng lực lượng, cấp tốc tụ tập tại trên đầu ngón tay, toàn bộ đầu ngón tay phát sáng lên, giống như thiêu đốt liệt nhật. Càng khiến người ta kinh hãi chính là, tại cái này đầu ngón tay chung quanh trả nổi lên mảng lớn tinh vực khí tượng, toàn bộ tinh vực khí tượng triệt để bị liệt nhật quang mang nhuộm dần. Thân hình khẽ động, Mặc Vũ một chỉ điểm tại phía trước băng tinh bên trên. Bành! Băng tinh nổ nát gần một trượng. Mọi người tại đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc, có nhìn về phía Mặc Vũ ánh mắt, lộ ra kiêng kỵ. Đây cũng không phải là phổ thông băng tinh, phía trên tràn ngập đế văn cùng đế uy, mặc dù yếu kém, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện đem chấn vỡ. Trước đó mọi người đã xuất thủ qua, sụp đổ lớn nhất khu vực cũng chỉ có nửa trượng mà thôi, hơn nữa còn là cơ hồ xuất tan toàn lực. Lúc này, đã sụp đổ khu vực trong. Truyền đến răng rắc băng tinh ngưng kết âm thanh. Đang khôi phục. Một ngưng tuyết kinh ngạc nói. Những này băng tinh thế mà đang khôi phục. Bích Nguyệt Lam cũng là gương mặt giật mình, chỉ gặp vỡ vụn khu vực chỗ từng khối băng tinh cấp tốc ngưng kết, chỉ sợ chỉ cần 5 cái thời gian hô hấp, liền sẽ triệt để khôi phục lại. Không chỉ là khôi phục, những này một lần nữa ngưng tụ băng tinh sẽ càng cứng cỏi, cũng càng thêm khó mà phá vỡ. Trước đó chúng ta đã xuất thủ qua một lần, khôi phục sau băng tinh độ bền bị vượt qua trước đó 3 thành, xuất thủ càng nhiều, băng tinh liền càng cứng cỏi. Nhiều nhất 5 lần, những này băng tinh liền sẽ đạt tới cho dù chúng ta toàn bộ liên thủ đều khó mà phá vỡ trình độ. Một vị tuổi trẻ cường giả chậm rãi nói ra. Hưu! Một bóng người xinh đẹp lướt tới, xuất thủ rõ ràng là đế nữ Thánh Thiên Chỉ, chỉ gặp nàng ngọc thủ doanh doanh vỗ, đánh vào băng tinh phía trên. Bịch một tiếng vang thật lớn, băng tinh nổ nát khoảng 9 thước. Không có quá nhiều dừng lại, tiếp xuống xuất thủ chính là Vĩnh Hằng Đế Cung người thừa kế, một trưởng vỗ rơi phía dưới, cũng đánh nát gần 9 thước băng tinh, nương theo lấy 3 người xuất thủ, những người còn lại cũng nhao nhao xuất thủ theo thứ tự xuất thủ. Vì sao không cùng lúc xuất thủ đâu? Bích Nguyệt Lam khó hiểu nói. Đồng loạt ra tay, sẽ bị bên trong ẩm chứa cực băng hàn khí quấy nhiễu. Những này cực băng hàn khí mặc dù rất yếu ớt trong lúc nhất thời khó mà khu trừ, nếu là không ngừng bị cực băng hàn khí xâm nhập thể nội, như vậy đến lúc đó nói không chừng sẽ bị đông kết. Nơi này cũng không chỉ có tứ đại đế cung cường giả, còn có thái cổ cường giả cùng vẫn thần minh người, một khi bị đông cứng, nói không chừng sẽ bị lòng dạ khó lường người trọng thương thậm chí diệt sát. Lâm Hảo truyền âm nói, tại thông thiên chi nhãn dưới, hắn đã nhìn ra những này băng tinh chỗ đặc thù, chẳng những có thể khôi phục gia cố, đồng thời trả ẩm chứa cực băng hàn khí. Nếu như ở đây đều là một cái thế lực cường giả lời nói, tất nhiên sẽ tề tâm hợp lực phá vỡ, nhưng là ở đây cũng không chỉ có một thế lực, cho nên bất luận kẻ nào đều sẽ có chỗ giữ lại, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Mà lại nếu là hao tổn quá lớn, đến lúc đó tranh đoạt thần đế để lại đồ vật tất nhiên sẽ ở vào yếu thế. Mọi người ở đây đã có thể đến nơi đây, tâm trí lên người muốn viễn siêu người bình thường. Bành bành bành. Băng tinh không ngừng bị oanh nát, mặc dù tất cả mọi người có chỗ giữ lại, nhưng vẫn là không muốn bị khốn, cho nên mỗi một lần xuất thủ đều sẽ tăng cường một chút lực lượng. Mà Lâm Hảo đám người gia nhập cũng làm cho mọi người ở đây giảm bớt không ít gánh vác, vừa lúc một vòng chảy xuống, thể nội cực băng hàn khí đều bị đuổi tản ra đến không sai biệt lắm, cho nên lần này mở con đường. Ngược lại là không có giống trước đó như vậy dừng lại. Đám người một đường phá băng, một đường khôi phục, hao phí tới tận 5 canh giờ. Oanh! Băng tinh mặt khác bị triệt để oanh mở, đám người thân hình khẽ động, nhao nhao từ mặt khác vọt ra. Làm rơi vào bên ngoài, nhìn thấy trước mắt một màn thời điểm, vẻ mặt của tất cả mọi người không chịu được trì trệ, chỉ gặp 14 rễ băng tinh trụ lớn đứng vững tại trước mặt bọn hắn. Mà mỗi một cây băng tinh trụ lớn bên trong, vậy mà đều bịt lại một người. Sư tôn. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan thoáng chốc thay đổi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1484. Đại viên mãn chủ đế khí. 14 rễ băng tinh chủ lớn bên trong bịt lại không phải người khác, đều là thần tôn, lục huyền thần tôn cùng thượng quan trưởng lão bọn 4 người đều ở vào trong đó, còn có tiết thần tôn. Giờ phút này cũng bị phong tại băng tinh trụ lớn bên trong, cùng lúc đó còn có 9 vị thái cổ thần tôn cũng bị phong tại băng tinh trụ lớn bên trong. Sư tôn. Bích Nguyệt Lam lập tức hoa dung thất sắc, cấp tốc lướt tới. Đừng đi qua. Lâm Hảo kéo lại Bích Nguyệt Lam, ngăn lại nàng xúc động. Cái này 14 rễ băng tinh trụ lớn lên tràn ngập mênh mông đế văn, tạm thời không biết phải chăng là gặp nguy hiểm, một khi đến gần lời nói. Nói không chừng cũng sẽ bị phong nhập bên trong. Ngay cả thần tôn đều có thể phong cấm băng tinh trụ lớn, Những người còn lại bị phong cấm đi vào, càng là khó mà thoát thân. Thế nhưng là sư tôn hắn, Bích Nguyệt Lam tràn đầy lo lắng, băng tinh trụ lớn bên trong Lục Huyền thần tôn hai mắt nhắm nghiền, còn lại thần tôn cũng là như thế, không biết sống hay chết. Lục Huyền thần tôn không chết, bọn hắn cũng chưa chết. Lâm Hạo nói ra. Thật? Ừ, bọn hắn chỉ là bị phong cấm mà thôi, tạm thời hẳn không có nguy hiểm. Lâm Hạo khẳng định nói, tại thông thiên chi nhãn dưới, hắn có thể cảm nhận được Lục Huyền thần tôn đám người sinh cơ khóa chặt tại thể nội, tựa hồ chỉ là lâm vào trong hôn mê. Vì sao thần tôn nhóm đều bị phong cấm ở chỗ này? Mặc Vũ trầm giọng nói. Tiến vào cực băng đế cung 14 vị thần tôn, lại toàn bộ bị phong cấm trong này, cái này thực sự thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không có một cách nào sót xuống, cái này khiến mọi người ở đây tâm có chút run lên, đã biết sự tình không đáng sợ, đáng sợ là không biết đồ vật. Mà nhìn những này thần tôn cũng không có thụ thương, cái này càng để cho người cảm thấy kinh hãi. Đây là bởi vì cực băng đế cung bản thân phong cấm. Đế nữ Thánh Thiên chỉ không khỏi mở miệng nói ra. Cực băng đế cung bản thân phong cấm. Có ý tứ gì? Từ xưa đến nay cực băng đế cung liền có một ít đặc thù phong cấm tồn tại. Những này phong cấm sẽ đem ở vào một cảnh giới nhân vật cho phong nhập trong đó. Mà cảnh giới này từ trước đến nay đều là thần tôn cấp độ. Cho nên tiến vào nơi đây thần tôn tất nhiên sẽ bị phong cấm, đều không ngoại lệ. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. Nghe vậy đám người không khỏi khẽ giật mình. Lại nhìn đế nữ Thánh Thiên chỉ ba người, thần sắc như lúc ban đầu, cũng không có bởi vì cái này 14 vị thần tôn bị phong ấm mà cảm thấy kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết được giống như. Mà lại nhìn cái này 14 vị thần tôn, chỉ có Thái Cổ thần tôn cùng Vẫn Thần Minh thần tôn tồn tại, cũng không có Tứ Đại Đế Cung. Rất hiển nhiên Tứ Đại Đế Cung nắm giữ lấy Vẫn Thần Minh cùng Thái Cổ cường giả cũng không biết hiểu một số bí ẩn, biết bên trong cung phủ cận sẽ phong cấm thần tôn, cho nên lần này cũng không có phái ra thần tôn tới, chỉ là để đế nữ Thánh Thiên chỉ bọn người đến đây mà thôi. Khó trách tại đế nữ Thánh Thiên chỉ bọn người nhìn thấy cái này 14 tòa phong cấm băng tinh trụ lớn thời điểm, thần sắc không có biến hóa chút nào, nguyên lai sớm đã biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Thật là như thế nào giải khai những này phong cấm? Bích Nguyệt Lam không chịu được hỏi, mặc dù Lục Huyền thần tôn bọn người còn sống, chỉ là hôn mê, nhưng khó đảm bảo sẽ không ra ngoài ý muốn. Giải khai. Đế nữ Thánh Thiên chỉ lườm Bích Nguyệt Lam một cái, chậm rãi nói ra. Cái này chính là cực băng thần đế sở hữu phong cấm, đương thời bên trong chỉ có thần đế, không người có thể đem giải khai. Đây chẳng phải là khó giải. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan một trận trắng bịch. Chẳng qua cũng không cần lo lắng, căn cứ cổ tịch ghi chép, cái này phong cấm nhiều nhất duy trì 100 năm lâu mà thôi, đến lúc đó liền sẽ tự động giải phong. Đế nữ Thánh Thiên chỉ nói ra. 100 năm. Nghe được những lời này đám người không khỏi âm thầm thở dài một hơi, đặc biệt là Vẫn Thần Minh cường giả, trong này phong cấm thế nhưng là Vẫn Thần Minh năm vị trưởng lão. Nếu rơi vào tay Vĩnh Cửu phong cấm ở chỗ này, đối với Vẫn Thần Minh mà nói, chính là tổn thất thật lớn. Đồng dạng Thái Cổ cường giả bên kia cũng là như thế, dù sao bọn hắn lần này tới thần tôn có 9 vị nhiều, tổn thất bất luận một vị nào, đều là khó có thể chịu đựng. Mặc dù linh vực lần lượt không ngừng có Thái Cổ cường giả khôi phục, nhưng cũng không phải là tất cả 3.000 đại tộc đều nguyện ý gia nhập Thái Cổ liên minh bên này. Mà lại Thái Cổ cường giả khôi phục còn chưa đủ nhiều, lại thêm có Viễn Cổ thần tộc, còn có Thái Cổ thần ma quấy nhiễu, đến mức Thái Cổ cường giả bên kia cũng tổn thất không nhỏ. 100 năm thời gian nhìn như dài dằng dặc, nhưng đối người tu luyện mà nói lại là rất ngắn. Cho nên cái này 100 năm thời gian cũng không khó các loại. Giờ phút này Bích Nguyệt Lam thần sắc mới thoáng chuyển tốt mấy phần, chẳng qua nhưng vẫn như cũ lo lắng. Dù sao Lục Huyền thần tôn dạy nàng rất nhiều thứ, đối nàng yêu mến như cha thân, từ nhỏ cha mẹ của nàng liền sớm đã song vong, dựa vào Huyền Mộc tộc rất nhiều tộc nhân tiếp tế mới sống sót, cho nên tại nàng đáy lòng, Lục Huyền thần tôn địa vị có thể so với phụ thân. 100 năm mà thôi, Lục Huyền tiền bối không có việc gì. Lâm Hạo an ủi. Ừ, oanh. Nổ vang đột nhiên từ tiền phương truyền đến, ngay sau đó một cỗ minh mông khí thế phóng lên tận trời, giống như một đạo đỏ chát chát cột sáng, phù diêu mà lên, phóng hướng chân trời, cuối cùng đâm vào cực băng đế cung tầng cao nhất. Ngay sau đó vô số cực băng đế văn hiện lên mà ra, che đậy hướng đạo này hồng sắc quang trụ. Nhưng là hồng sắc quang trụ lên lại nổi lên dày đặc đế văn, một đạo tiếp một đạo cùng cực băng đế văn lẫn nhau chống lại, mà tại trong cột sáng chính là một thanh huyết hồng sắc chiến kích, phía trên trải rộng dày đặc đế văn, không ngừng phun ra từng đạo đế văn cùng cực băng đế văn đụng vào nhau. Chủ đế khí. Một kiện chủ đế khí xuất thế. Mọi người tại đây nhao nhao vì đó động dung, cơ hồ ánh mắt mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một kiện chủ đế khí. Mặc dù cách xa nhau rất xa, nhưng lại có thể cảm nhận được cái này chủ đế khí ẩn chứa kinh khủng đế uy. Có được thông thiên chi nhãn Lâm Hạo, so đám người cảm thụ càng sâu, hắn thậm chí có thể cảm nhận được ẩn chứa tại chủ đế khí ngoại vi vô tự lực lượng. Loại lực lượng này kinh khủng đến cực điểm, so với ngày xưa thấy cái kia một kiện búa chủ đế khí không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cái này chủ đế khí làm sao lại cường đại như thế? Ta cảm giác tựa như là trực tiếp đối mặt thần đế. Một vị cường giả run giọng nói. Đây là một kiện đại viên mãn chủ đế khí. Mặc Vũ nói ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào món kia chủ đế khí, ánh mắt lộ ra một tia cực nóng. Đại viên mãn chủ đế khí. Một Ngưng Tuyết mặt mũi tràn đầy không hiểu. Liền là thần đế cả đời sử dụng chủ đế khí, cũng là lấy bản mệnh lực lượng quán thâu chủ đế khí. Mặc Vũ nói ra. Thần đế cùng bọn ta người tu luyện, sử dụng đế khí cũng không phải là chỉ có một kiện, có thể sẽ có bao nhiêu kiện, nhưng là chân chính bị thần đế dùng đến sau cùng, cũng chỉ có một món đồ như vậy mà thôi. Mà bực này đế khí được xưng là đại viên mãn chủ đế khí, bởi vì từ đầu đến cuối bực này đế khí hấp thu thần đế tinh khí thần, còn có ý chí, cũng là mạnh nhất chủ đế khí. Nghe vậy, Lâm Hạo cũng bình thường trở lại. Cái này như cùng hắn trước đó sử dụng tà dị thần mâu, vật này tại đạt tới thế tôn cấp độ sau đó, liền không có lại sử dụng qua, bởi vì đã không cách nào xứng đôi. Bây giờ Lâm Hạo dùng chính là lôi đình thần mâu, mặc dù có thể sẽ không đổi đi, nhưng về sau lại là khó nói. Nói không chừng chờ mình một ngày kia trở thành thần đế về sau, sẽ luyện chế lại một lần một kiện hoàn toàn thích hợp bản thân đế khí. Đồng lý, thần đế cũng là như thế. Chủ đế khí cũng sẽ có nhiều kiện, nhưng là uy lực chân chính lớn nhất cũng chính là thần đế cuối cùng chấp trưởng cái kia một kiện. Về phần còn lại mặc dù cũng là chủ đế khí, nhưng so với cuối cùng món kia mà nói, chênh lệch không biết gấp bao nhiêu lần. Khó trách tại nhìn thấy món này đại viên mãn chủ đế khí thời điểm, sẽ có loại năm đó thấy cái kia một kiện đế khí xa xa không cách nào tới đánh đồng cảm giác. Phía dưới là cái gì? Một tên nhãn lực cực mạnh cường giả bỗng nhiên chú ý tới cái này chiến kích phía dưới. Đám người theo nhìn lại, không nhìn còn khá, cái này xem xét phía dưới, không khỏi rất là chấn kinh. Chỉ gặp tại chủ đế khí chiến kích phần đuôi có hai cái đặc thù chiếc nhẫn, còn có một đầu màu đen dây lụa. Cái này ba món đồ vần quanh tại chiến kích phía dưới, nếu là không nhìn kỹ, sẽ xem như ba cái không đáng chú ý điểm đen. Ba loại phó đế khí. Cái này ba kiện phó đế khí, lại tới đi theo, chẳng lẽ là cùng một cái thần đế lưu lại đồ vật. Mọi người tại đây không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt càng thêm nóng rực. Một kiện đại viên mãn chủ đế khí, đối với ở đây tất cả mọi người mà nói, giá trị đã đạt đến khó mà lường được trình độ, bây giờ còn có làm bạn ba kiện phó đế khí. Nếu là đem cái này bốn kiện đồ vật toàn bộ thu vào tay, bốn kiện đế khí lẫn nhau tương liên phía dưới, phát huy ra lực lượng đem khó có thể tưởng tượng. Cùng một cái thần đế có phó đế khí cùng chủ đế khí, là rất khó gom góp hai loại trở lên, bởi vì từ thái cổ đến nay, có đã không biết thất lạc đến nơi nào, đừng nói hai loại, cho dù là đều gì thường khó tìm, nhất định phải có được nghịch thiên cơ duyên mới có thể sẽ đụng phải. mà có thể gặp được đến hai kiện người, cơ duyên đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Hai kiện xuất từ cùng một cái thần đế đế khí, cho dù là phó đế khí chấp trưởng tại một người trong tay, huy động đi ra, hai kiện đế khí lẫn nhau ở giữa sẽ sinh ra một loại liên hoàn phụ trợ hiệu quả. Nói thí dụ như một kiện đế khí có thể phát huy ra gấp đôi lực lượng, như vậy hai kiện cùng một cái thần đế đế khí cùng một chỗ huy động, chí ít có thể phát huy ra gấp 3 trở lên lực lượng. Một kiện đại viên mãn chủ đế khí, lại thêm 3 kiện phó đế khí, 4 cái này tề tụ bất luận cái gì một tên tuổi trẻ cường giả trên người, đều có thể có được che đậy đám người năng lực. Mọi người tại đây tâm tư lưu động. Không có người không đồng tâm, cho dù là Lâm Hảo cũng không ngoại lệ, trước đó hắn nhưng là từng thu được Thái Thủy Thần Đế một chiếc nhẫn thi triển đi ra, liền cầm giữ 3 vị đỉnh phong thần vương cấp độ lão quái gần 6 cái hô hấp, đây là bởi vì hắn cảnh giới không đủ cao cấp độ, nếu như đạt tới thất thế tôn cấp độ thôi động chiếc nhẫn, không chỉ có riêng là giam cầm 3 vị lão quái, đem bọn hắn cấm giết cũng có thể. Đột nhiên, trùng kích mà lên chiến kích hiển nhiên vẫn là không cách nào kháng cự cực băng đế văn, dù sao nơi này chính là cực băng thần đế đế cung, cho dù chiến kích là đại viên mãn chủ đế khí. Tại không có người chấp trưởng phía dưới, phát huy ra lực lượng có chút có hạn, mặc dù là như vậy, nhưng uy lực cũng rất làm người ta kinh ngạc, bởi vì cực băng đế cung đỉnh chóp đã bị đụng nát một khối lớn chen chúc mà đến cực băng đế văn đều bị nghiền nát không ít. Chiến kích quang mang dần dần yếu đi xuống tới, tất cả mọi người tại chăm chú nhìn chằm chằm, cho dù là đế nữ thánh thiên chỉ cũng không ngoại lệ. Lúc này, ba đạo thân ảnh đột nhiên từ còn lại phương hướng lướt đi, thình lình chính là 3 vị đỉnh phong thần vương, mà 3 người này chỗ phương vị bên trên còn có một số người đứng đấy, rõ ràng là trước đó đã tiến vào nơi đây người, chẳng qua những người này đều không có động, mà là tại chờ đợi. Hưu! 3 vị đỉnh phong thần vương chớp mắt đã lướt đến chiến kích vị trí. Đám người thần sắc lúc này trở nên ngưng trọng lên. Vốn cho là 3 vị đỉnh phong thần vương muốn bắt hướng chiến kích, thế nhưng là ngoài ý muốn chính là 3 người đồng thời chộp tới 3 kiện phó đế khí, rất hiển nhiên. Bọn hắn biết đại viên mãn chủ đế khí đáng sợ, cho nên không có tiến đến tranh đoạt, mà là ngược lại đem mục tiêu đổi được 3 kiện phó đế khí bên trên. Đột nhiên, chiến kích run lên bần bật. Minh mông thần đế ý chí âm vang mà xuống, một vị đỉnh phong thần vương còn chưa kịp phản ứng, đã bị huyết quang triệt để bao phủ, chớp mắt biến thành tro bụi, mà đổi thành bên ngoài 2 vị đỉnh phong thần vương thấy tình thế không ổn, cấp tốc lui cách, nhưng vẫn là chậm một bước, một vị bị huyết quang xuyên thấu phần bụng, nửa người biến thành tro bụi. Mà đổi thành một vị thì bị thần đế ý chí kém chút chấn vỡ thức hải, trong miệng cuồng thổ máu tươi lui nhanh. Nhìn thấy một màn này, ở đây cường giả đều vì đó chấn động. 3 vị đỉnh phong thần vương, vừa chết 2 trọng tổn thương, mà lại bọn hắn cướp đoạt còn không phải chủ đế khí, chỉ là phó đế khí mà thôi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1485. Hai vị chuẩn thần đế. Chủ đế khí uy kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản trả dục dịch cường giả không khỏi đè xuống lúc trước ý nghĩ. Mặc dù tất cả mọi người hận không thể đem đoạt tới tay, nhưng cũng rõ ràng hiện tại tuyệt đối không thể đụng vào, đụng một cái tức tử. Chiến kích hoành không, dày đặc đế văn trải rộng cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng, đánh thẳng vào cực băng đế cung đỉnh chóp, cùng cực băng đế văn đánh vào cùng một chỗ, cả hai va chạm phía dưới, bộc phát ra trận trận gợn sóng quét sạch hướng bốn phía. Thử! Đế nữ thánh thiên chỉ bọn người, nhao nhao ngưng hóa lực lượng, chống cự lấy đánh thẳng tới gợn sóng, dưới chân băng tinh đang trùng kích phía dưới quả quyết vỡ vụn, đám người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, cách xa nhau như thế xa, uy lực đều đáng sợ như vậy, nếu như đến gần lời nói coi như không chết cũng phải trọng thương. Giống như hai vị thần đế tại giao thủ. Một tên cường giả run giọng nói, thần đế giao thủ, ngươi căn bản là không nhìn thấy, cho dù là nhìn một chút đều sẽ bị đánh giết. Một tên khác cường giả trầm giọng nói ra. Cái này chủ đế khí chính là năm đó thần đế nắm giữ đồ vật thoát ly thần đế khống chế về sau, ẩn chứa thần đế nhiều nhất một thành, mà bây giờ qua không biết bao nhiêu vạn năm, cái này chủ đế khí lực lượng tối thiểu đánh mất hơn 9 thành, hiện tại còn sót lại lực lượng, chỉ sợ đều không kịp nổi trước kia một phần vạn. Nghe vậy, ở đây cường giả nhao nhao biến sắc. Một phần vạn lực lượng đều khủng bố như thế, cái kia nếu là khôi phục một thành chẳng phải là cái này cực băng đế cung đều muốn bị phá hủy. Vẹn vẹn một thành thần đế lực lượng chủ đế khí đều khủng bố như vậy thần đế đâu? Đám người không cách nào tưởng tượng. Bởi vì không ai thấy qua còn sống thần đế tồn tại, cho nên không cách nào dự đoán thần đế lực lượng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù là dự đoán cũng đo không đến, thần đế cảnh giới không có đạt tới cấp độ này, căn bản là không cách nào suy nghĩ tưởng đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chủ đế khí chiến kích một mực đang đối kháng cực băng đế văn, ý đồ muốn tránh thoát nơi đây, tất cả mọi người tại quan sát lấy, đồng thời cũng đang đợi chủ đế khí chiến kích lực lượng. Không thể lại một mực duy trì lấy, chỉ cần nó tiếp tục đối kháng cực băng đế văn, liền tất nhiên sẽ có chỗ hao tổn. Hạo ca ca, nơi xa còn giống như có không ít người. Một ngưng tuyết nhỏ giọng nói. Ừ, hẳn là trước đó tiến vào nơi đây người. Lâm Hạo nói ra, mặc dù thần niệm không cách nào kéo dài tới, nhưng là thông thiên chi nhãn lại có thể nhìn thấy tại chủ đế khí chiến kích bốn phía, bồi hồi một số cường giả, trong đó hắn thấy được mấy cái bóng người quen thuộc. Cổ vương. Ngày xưa tại Thái Cổ Thần Đế Vũ nơi truyền thừa bên trong gặp được một lần, người này cho Lâm Hạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm, còn có một vị khác cho Lâm Hạo cảm giác cũng là như thế, chính là Thiên Vũ Đế Cung người thừa kế một trong Thánh Thiên Đế, hai người lúc ấy đi tới thứ 99 tòa cự tượng dưới, về phần có hay không đà thông, liền không người rõ ràng. Bất quá, có thể đi đến thứ 99 tòa cự tượng. Hai người này năng lực đã siêu việt người cùng thế hệ vật, hoàn toàn ở đế nữ thánh thiên chỉ phía trên. Trừ cách đó ra còn có Tà Vương. Tại nhìn thấy Tà Vương nháy mắt, Lâm Hạo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, song quyền không khỏi bóp thành một đoàn, phát ra răng rắc rung động âm thanh. Hạo ca ca. Một ngưng tuyết phát giác được Lâm Hạo thần sắc khác thường, tranh thủ thời gian ôm lấy cánh tay của hắn. Không có việc gì. Lâm Hạo nói một câu. Lãnh đại ca thù, sớm muộn sẽ báo. Một ngưng tuyết nói ra. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Lúc này, chủ đế khí chiến kích lên quang mang trở nên ảm đạm một chút, tràn ngập tại chiến kích lên đế văn thoáng thu liếm một chút. Một màn này để ở đây không ít cường giả run sợ bắt đầu chuyển động, rốt cuộc bắt đầu giảm bớt. Đây là tất nhiên, chiến kích không người chấp trưởng, bản thân ẩn chứa lực lượng lại không ngừng tiêu hao. Tất cả mọi người đang đợi, chờ lấy chủ đế khí chiến kích biến yếu đến đủ để tiếp nhận trình độ, sau đó lại xuất thủ đem đoạt lấy. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chủ đế khí chiến kích lên quang mang đã giảm bớt gần ba thành, đã nhanh muốn hoàn toàn yếu xuống, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng, chỉ cần yếu bớt bảy thành. Lập tức liền xuất thủ, bởi vì bảy thành lực lượng hẳn là có thể đủ miễn cưỡng đã nhận lấy. Đông. Đại địa run lên bần bật. Tất cả cường giả lập tức cảm nhận được không ổn, phảng phất có thứ gì tại ở gần nơi đây, vô số cường giả nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thanh âm gì? Thanh âm này. Tựa như là khổng lồ cự thú sấm trên mặt đất thanh âm. Đó là cái gì? Tựa như là một người. Cự nhân. Một tên cường giả run rẩy chỉ hướng nơi xa, chỉ gặp băng tinh đại địa bên trên nổi lên một cái bóng đen to lớn, cái bóng đen này cao tới trăm trượng, khó mà phân tích rõ hắn bộ dáng, nhưng hắn hai con ngươi lại lóe ra u nhiên quang mang. Nhìn thấy cái này bóng đen to lớn, Lâm Hạo sắc mặt triệt để thay đổi, đạo này bóng đen hắn cũng lạ lắm, bởi vì lúc ấy tại ý chi cảnh bên trong liền gặp được. Là vị nào không biết lai lịch chuẩn thần đế, vốn cho là sẽ không lại gặp, không nghĩ tới lại ở cái này cực băng đế cung bên trong gặp được. Hưu. Đế nữ Thánh Thiên chỉ thân hình bay ngược, thời khắc này nàng tiếu nhan lộ ra vô cùng ngưng trọng cùng đề phòng, còn lại hai vị đế cung người thừa kế cũng là sắc mặt trắng bệch cấp tốc bay ngược. Không chỉ là ba người bọn họ, Thiên Dạ cùng Mặc Vũ hai người cũng là trầm mặt, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về sau lao đi. Nơi xa, Cổ Vương bọn người cũng đang nhanh chóng bay ngược. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt vọt tới, Lâm Hạo trái tim nhảy lên kịch liệt lấy. Mặc dù không biết muốn xảy ra chuyện gì, nhưng nơi này không thể lại tiếp tục ở lại. Một vị chuẩn thần đế xuất hiện ở chỗ này, ai có thể tới địch nổi. Cho dù là ở đây tất cả cường giả cộng lại, cũng không có chút nào sức hoàn thủ. Đi! Lâm Hạo giữ chặt một Ngưng Tuyết hai nữ, điên cuồng vận chuyển tất cả lực lượng, thôi động thái cổ chiến bộ cùng cực tốc thần kỹ, tốc độ chớp mắt đạt đến trăm vạn lần giới nhanh. Lúc này, to lớn bóng đen hai con ngươi lóe lên một cái. Vẹn vẹn như thế một chút, thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua, liền ngay cả không gian đều triệt để ngưng kết. Ngay sau đó, đại địa phát ra phanh phanh tiếng vang, chỉ gặp bốn phía đứng vững to lớn băng tinh trụ lớn, nhao nhao sụp đổ, hóa thành băng tinh mảnh vỡ rơi xuống nước đầy đất. Mắt thường không cách nào nhìn thấy cổ quái gợn sóng, lấy to lớn bóng đen làm trung tâm cấp tốc khuếch tán mà ra. Nguyên bản còn sót lại tại bốn phía cường giả, còn chưa kịp phản ứng, đã bị gợn sóng xuyên thấu mà qua, thân thể vì đó cứng đờ. Liền ngay cả trước đó thụ trọng thương hai vị đỉnh phong thần vương cũng là như thế, toàn thân cứng ngắc, ngay sau đó bịch một tiếng. Thân thể hoàn toàn nổ nát. Chết hết. Còn sót lại tại nguyên chỗ cường giả không một còn sống, toàn bộ nổ nát, từ đầu đến cuối bọn hắn ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào đến độ không biết. Gợn sóng khuếch tán một khoảng cách về sau, liền dừng lại. Đế nữ Thánh Thiên chỉ bọn người thần sắc cực kỳ khó coi, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên chạy ra một vị chuẩn thần đế cấp độ nhân vật, cho dù bọn hắn thiên tư trác tuyệt, có khả năng lại ở tương lai vấn đỉnh chuẩn thần đế cấp độ, nhưng này cũng chỉ là tương lai mà thôi. Đối mặt chuẩn thần đế, bọn hắn ngay cả một kích đều khó mà tiếp nhận. Đột nhiên, oanh! Nổ rung trời từ phía sau truyền đến, cả vùng bị nhấc lên, đã lướt đến trăm vạn dặm bên ngoài. Đế nữ Thánh Thiên chỉ đám người sắc mặt lại lần nữa biến đổi, bởi vì cái kia nhấc lên đại địa ẩn chứa kinh khủng đến cực điểm dư uy. Thử! Đế nữ Thánh Thiên chỉ huy động trắng nón cánh tay phải, một cái thanh đồng vòng tay hóa ra, bao phủ tại nàng quanh thân. Từng đạo đế văn gia trì, thình lình chính là một kiện phó đế khí, không chỉ là nàng. Hai vị đế cung người thừa kế, còn có Thiên Dạ bọn người nhao nhao huy động ra phó đế khí. Phùng. Diệt thần cầm hóa ra, Bích Nguyệt Lam giống như tựa tiên tử, hai tay nhanh chóng gảy bảy cái dây đàn, từng đạo gợn sóng lấy nàng làm trung tâm hóa ra, Diệu Âm thần cầm thánh thể cộng thêm Diệt thần cầm, còn có thần cầm thất âm, ba cái này tương dung phía dưới, lại phát huy ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Dư uy đâm vào cái kia từng đạo âm luật gợn sóng bên trên, không ngừng nổ tung âm luật gợn sóng, phóng tới Lâm Hạo bọn người. Thấy tình thế không ổn, Lâm Hạo cùng một Ngưng Tuyết dự định xuất thủ chống cự, nhưng lại tại dư uy sắp thẩm thấu tầng cuối cùng âm luật gợn sóng thời điểm, Bích Nguyệt Lam bỗng nhiên một trận gảy, thần cầm ngũ âm chợt hiện, ngạnh sinh sinh chặn cuối cùng này một tầng âm luật. Thoáng chốc, Bích Nguyệt Lam tiếu nhan hơi hơi trắng lên. Nguyệt Lam, ngươi không sao chứ? Lâm Hạo lo lắng nói. Không có việc gì, chỉ là hao tổn có chút lớn mà thôi. May mà ta lính ngộ thần cầm ngũ âm, mới miễn cưỡng ngăn trở. Bích Nguyệt Lam mỉm cười, nàng cũng là thi vòng đầu thần cầm ngũ âm. Không nghĩ tới uy lực so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn, lại thêm cửu thiên tiên âm chi pháp phụ trợ. Lại hoàn toàn chặn cái này đánh thẳng tới dư ba. Đế nữ Thánh Thiên chỉ mấy người cũng chặn cố này kinh khủng dư ba. Bọn hắn nhao nhao ngạc nhiên nhìn lấy Bích Nguyệt Lam, bởi vì bọn hắn vừa rồi sử dụng chính là phó đế khí chống cự, miễn cưỡng ngăn cản xuống tới, mà Bích Nguyệt Lam lại dựa vào một kiện thần cầm liền ngăn cản xuống tới. Mà lại, vừa rồi thần cầm ngũ âm uy, bọn hắn cũng cảm nhận được, dị thường đáng sợ. Lâm đảo hữu, không nghĩ tới ngươi cô gái này bản thực lực càng như thế mạnh. Đế nữ thánh thiên chỉ ý vì thâm trường mấy đạo. Cái này cũng khó trách, nguyên bản ở trong mắt nàng, Bích Nguyệt Lam chỉ là đi theo Lâm Hạo mà thôi, năng lực mặc dù không tệ, lường trước cũng mạnh không đến đi đâu, nhưng lại không nghĩ tới Bích Nguyệt Lam sẽ mạnh đến trình độ như vậy, vừa rồi cho thấy năng lực, đã rất làm người ta kinh ngạc. Lâm Hạo không nói gì. Lại tới một vị. Một tên cường giả kinh ngạc nói. Một vị. Ánh mắt mọi người nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp chiến kích lơ lửng chỗ, hai đạo bóng đen to lớn giữ lẫn nhau mà đứng. Hai bóng đen này thô sơ giản lược xem xét, không có gì khác biệt, nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện ban sơ bóng đen hai con ngươi lấp lóe chính là u lục quang mang, mà cái thứ hai xuất hiện bóng đen chính là đen như mực quang mang, so với thân ảnh càng thêm đen, nhưng lại đen đến tỏa sáng. Hai vị chuẩn thần đế. Tất cả mọi người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù là đế nữ thánh thiên chỉ mấy người cũng không ngoại lệ. Đầu tiên là xuất hiện một vị chuẩn thần đế, bây giờ lại tới vị thứ hai, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng đều có thể cảm nhận được cái này hai bóng người tràn ngập ra làm cho người cơ hồ triệt để hít thở không thông khí thế. Xì xì. Cực băng đế cung đỉnh chót, đế văn không ngừng tụ tập. Hiển nhiên là bởi vì hai vị chuẩn thần đế khí thế dẫn dắt, đưa đến rất nhiều cực băng đế văn bị dẫn động đi ra. Chẳng lẽ hai cái vị này chuẩn thần đế dự định tranh đoạt chiến kích hay sao? Đột nhiên, vị thứ nhất chuẩn thần đế phát ra âm thanh tàn hồn, ngươi đúng là một sợi tàn hồn, vẹn vẹn một sợi tàn hồn trả mưu toan cùng ta tranh đoạt cực băng thần đế để lại đồ vật. Một sợi tàn hồn cũng hầu như so ngươi người này không giống người ruột không giống ruột ra hỏa mạnh. Ngươi vốn là chuẩn thần đế, lại muốn đổi tu huyễn thiên tiên pháp, kết quả đem mình biến thành bộ này ruột bộ dáng. Ngươi hồn phách đã hoàn toàn dung nhập tự thân, một khi vẫn lạc chắc chắn hồn phi phách tán đáng giá không. Âm thanh thứ hai trầm thấp vô cùng, nhưng lại tràn đầy cực hạn uy nghiêm. Ha ha, có đáng giá hay không đến lại như thế nào, cực băng thần đế để lại đồ vật, ta tất yếu có được, không phải ta hao phí thiên tân vạn khổ, đả thông cực băng đế cung, mở con đường nghịch thiên làm cái gì? Vị thứ nhất chuẩn thần đế nói ra. Nghe vậy, ở đây tất cả cường giả đều vì đó chấn động. Đả thông cực băng đế cung, mở con đường nghịch thiên, mọi người ở đây đều biết việc này là ai làm ra, tự nhiên chính là Vẫn Thần Minh đời thứ nhất minh chủ, người này đúng là Vẫn Thần Minh sớm đã biến mất nhiều năm minh chủ. Như vậy một vị khác là ai? Tiên ma đồng tu, tác giả, hóa thập, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1486. Phụ thân. Cực băng thần đế để lại đồ vật đối với ta cực kỳ trọng yếu, vật này ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Vị thứ hai chuẩn thần đế trầm giọng nói ra. Ha ha ha. Vị thứ nhất chuẩn thần đế ngang đầu cuồng tiếu, thanh âm giống như thái cổ hồng trung, chấn động đến bốn phía một trận run rẩy dữ dội. Liền ngay cả sớm đã lui cách cường giả đều bị thanh âm này chấn động đến toàn thân khí huyết cuồn cuộn, có thất khổng còn bị chấn động đến chảy máu. Nói như vậy, ngươi là không chịu dừng tay rồi. Vị thứ nhất chuẩn thần đế thu hồi cuồng tiếu, nhìn chăm chú đối diện. Ta nhất định được chi, ai cản ta thì phải chết. Vị thứ hai chuẩn thần đế thanh âm vô cùng kiên quyết. Tốt một cách ai cản ta thì phải chết. Ta Xích Nguyệt từ tu luyện đến nay còn chưa sợ qua người nào, cực băng thần đế để lại đồ vật, ta cũng nhất định phải nắm bắt tới tay, cho nên hai người chúng ta chỉ có một người có thể đoạt được. Xích Nguyệt minh chủ tay phải vừa nhấc, giống như ngàn vạn tinh vực lắc lư, toàn bộ cực băng đế cung đều cùng rung động theo lên, dày đặc cực băng đế văn không ngừng đan xen mà ra. Liền ngay cả chủ đế khí chiến kích đều bị lắc lư, mặc dù nó chính là thần đế chi khí, nhưng người xuất thủ là chuẩn thần đế, thực lực khó có thể tưởng tượng. Vị thứ hai chuẩn thần đế cũng không nói gì thêm nữa, nhô ra tay phải, năm ngón tay ở giữa hiện ra vô tận cổ văn, mà ở bên trong lại ẩn chứa từng tia đế văn. Những này đế văn cũng không phải là ngoại giới ngưng hóa mà thành, chính là chuẩn thần đế bản thân thôi động mà ra. Mặc dù cùng thần đế đế văn không cách nào đánh đồng, nhưng lấy chuẩn thần đế lực lượng thôi động đi ra, lại là kinh khủng đến cực điểm, đại địa âm vang run lên, lại bị áp trầm xuống dưới. Hai cái cự thủ nện ở cùng một chỗ. Phốc! Nơi xa ngóng nhìn cường giả, có ba vị chưa kịp phòng bị, giống như gặp trọng kích, trong miệng máu tươi cuồng thổ, toàn thân bị chấn động đến cơ hồ vỡ vụn. Đổ vào cách đó không xa trên mặt đất đã là thở ra thì nhiều, hấp khí ít, ba vị này cường giả tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, mặc dù so ra kém đế nữ thánh thiên chỉ bọn người, nhưng cũng chỉ chênh lệch một đường mà thôi. Hai vị chuẩn thần đế giao thủ, mà lại cách xa nhau như thế xa, đều có thể cách không đem ba vị này chưa kịp phòng bị cường giả kém chút đánh giết. Nếu là lại tới gần một số, chẳng phải là có khả năng sẽ tại chỗ vẫn lạc. Đế nữ thánh thiên chỉ đám người sắc mặt một trận trắng bệch, bọn hắn có phó đế khí hộ thân, ngược lại là không có nhận tổn thương chút nào, nhưng vừa rồi cái kia chấn động, lại là để bọn hắn cảm nhận được chuẩn thần đế kinh khủng, căn bản là không cách nào địch nổi. Chiến kích phủ cận, không gian đã triệt để nổ nát, hai bóng người đã biến mất, không phải biến mất, mà là hai vị chuẩn thần đế tốc độ cùng lực lượng đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cấp độ. Ở đây cường giả cũng chỉ có đế nữ thánh thiên chỉ bọn người có thể miễn cưỡng thấy rõ thân ảnh mà thôi. Những người còn lại căn bản là không cách nào nhìn thấy. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Cực băng đế cung bên trong có được vô tận đế văn, mà nơi đây chính là cực băng thần đế bên trong cung, cho dù là thần tôn ở chỗ này toàn lực xuất thủ, cũng chỉ có thể làm cho không gian sinh ra khó khăn trắc trở mà thôi, căn bản là không có cách đem không gian đánh nát, nhưng hai vị chuẩn thần đế lại hoàn toàn đánh nát không gian. Đây là bởi vì cực băng đế cung đế văn cùng thần đế ý chí áp chế duyên cớ, nhưng nếu không có áp chế lời nói, mọi người ở đây căn bản là không có cơ hội quan sát đến hai vị chuẩn thần đế giao thủ, bởi vì chuẩn thần đế giao thủ tản ra dư uy đặt ở ngoại giới lời nói, đủ để chết một phương địa vực, cho dù là thần vực tầng trời giữa, đều sẽ bị phá hủy hơn phân nửa trở lên. Chuẩn thần đế cảnh giới. Cổ vương ánh mắt lấp lóe không thôi, ánh mắt lộ ra chờ mong cùng cực nóng. Về sau, ta cũng phải vấn đỉnh này cảnh giới. Thánh thiên đế lẩm bẩm nói. Lời này cũng không ai nghe được, không phải tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi, bởi vì thánh thiên đế ngữ khí không phải khả năng, mà là khẳng định thế gian có ai có thể khẳng định mình có thể vấn đỉnh chuẩn thần đế. Không ai có thể, dám như thế khẳng định người, chỉ có hai loại người, loại thứ nhất là tên điên, loại thứ hai thì là tư chất đã đạt đến khó có thể tưởng tượng cấp độ người. Nếu như là người khác nói ra câu nói này tất nhiên sẽ bị kết luận thành loại người thứ nhất, nhưng nếu là thánh thiên đế, liền không có người dám phản bác, đặc biệt là tứ đại đế cung người thừa kế, chẳng những sẽ không phản bác, ngược lại sẽ chắc chắn cho rằng đây là tất nhiên. Tất cả mọi người tại quan sát lấy, cũng chỉ có thể quan sát. Hai vị chuẩn thần đế giao thủ, căn bản là không người có thể nhúc tay, đừng nói nhúc tay. Dù là tới gần một số, đều có thể sẽ bị run đáng xuất tới dư uy diệt sát, mà bây giờ đám người cũng đều không cách nào rời đi, muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải tiến về bên trong cung. Mà hai vị chuẩn thần đế, vừa lúc liền ngăn tại dọc đường van xin, cho nên mọi người ở đây chỉ có thể chờ đợi, mà lại chuẩn thần đế giao thủ đối ở đây cường giả mà nói, cũng là cơ duyên lớn lao tầng thứ này nhân vật giao thủ. Mặc dù thấy không rõ, nhưng lấp lóe thân ảnh lưu lại áo nghĩa, lại đủ để cho vô số cường giả tham khảo. Lâm Hạo nhìn chăm chú tại thông thiên chi nhãn dưới, hắn đem so với người khác càng thêm rõ ràng, đương nhiên cũng chỉ là rõ ràng một số thôi, chỉ có thể mơ hồ bắt lấy đến hai vị chuẩn thần đế thân ảnh, hai cái vị này chuẩn thần đế động tác, liên đới lấy trong cơ thể hắn khí huyết cũng đang cuộn trào. Thật là đáng sợ. Cho dù là vi diệu nhất động tác, đều ẩn chứa chí mạng công sát uy, giơ tay nhấc chân ở giữa, có được hủy thiên diệt địa xu thế. Nếu như mình gặp được chuẩn thần đế, tuyệt đối không thể nào sống được xuống tới. Lâm Hạo có thể cảm thụ được, cho dù là chuẩn thần đế một cái nhỏ xíu cử động, đều có thể đem mình triệt để oanh sát. Đây là chênh lệch về cảnh giới, chênh lệch dòng giã ba cái đại cảnh giới, tựa như là ban sơ linh sĩ đối mặt tôn vương, cái sau chém giết đê đẳng nhất linh sĩ, một ngón tay liền có thể hủy diệt một mảng lớn. Nhìn lấy hai vị chuẩn thần đế thân ảnh, Lâm Hạo đáy lòng bỗng nhiên nổi lên một tia không hiểu rung động, loại cảm giác này tới rất đột nhiên, cũng rất kỳ quái, không phải xuất từ vẫn thần minh minh chủ Xích Nguyệt chuẩn thần đế, mà là một vị khác không biết lai lịch chuẩn thần đế. Chẳng biết tại sao, vị này chuẩn thần đế mang đến cho hắn một cảm giác tương đương kỳ quái, phảng phất gặp qua, lại phảng phất chưa thấy qua. Mà mỗi một lần nhìn, đáy lòng đều sẽ có không hiểu rung động cảm giác. Hạo ca ca, ngươi có hay không cảm thấy, vị thứ hai tiền bối giống như một người? Một Ngưng Tuyết bỗng nhiên nói ra. Ngươi xem đến. Lâm Hạo có chút kinh ngạc nói. Ừ, ta có thể nhìn thấy, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy hình dáng, vị thứ hai tiền bối cho ta cảm giác rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Một Ngưng Tuyết nói ra. Nàng chính là thánh tinh linh có thường nhân không cách nào có năng lực, cho nên ngược lại là so còn lại cường giả có thể thấy rõ. Ngươi có thể nhận ra sao? Không nhận ra. Một Ngưng Tuyết lắc đầu chợt hỏi. Ngươi có phải hay không cũng có loại cảm giác này? Có một chút. Lâm Hạo nói ra. Nguyên bản chưa đủ lớn xác định, Một Ngưng Tuyết kiểu nói này, Lâm Hạo đáy lòng loại kia không hiểu rung động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Phát giác được Lâm Hạo thần sắc dị dạng, Một Ngưng Tuyết tựa hồ nhìn ra cái gì, không khỏi nói ra. Hạo ca ca, ta dùng thánh điển thôi động thánh tinh linh chi nhãn, để ngươi nhìn càng thêm rõ ràng một số. Còn có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Tốt! Lâm Hạo tranh thủ thời gian gật đầu. Loại kia rung động cảm giác quá mạnh, đây là một loại không hiểu cảm giác, hắn càng thêm muốn nhìn một chút cái thứ hai chuẩn thần đế thật khuôn mặt, thật chẳng lẽ là mình thấy qua người. Vẫn là biết rõ người, sẽ không phải là lão bất tử. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Hạo tâm bỗng nhiên nhảy một cái, lão bất tử cực kỳ thần bí, xưa nay không nói mình thân thế cùng lai lịch. Trước kia Lâm Hạo cảnh giới khá thấp, vẫn còn không có quá lớn cảm giác. Theo cảnh giới tăng lên, đặc biệt là tại đột phá đến lục thế tôn cấp độ về sau, hắn càng thêm phát giác, lão bất tử trên người có rất nhiều bí mật. Không nói cái khác, liền nói năm đó tại linh vực bên trong. Chuẩn thần đế viêm khôi phục một khắc này, Lâm Hạo kém chút vẫn lạc, chính là lão bất tử kịp thời xuất hiện cứu được hắn. Sau đó lão bất tử lại chạy về đi, nói là xử lý một phen, lúc ấy hắn bị quá viêm thần tủy xâm thể, ngược lại là không có đi để ý tới, lại thêm cảnh giới khá thấp, cho nên ngược lại là không có cảm giác đến cái gì. Bây giờ hồi tưởng lại, Lâm Hạo đáy lòng khẽ run. Xử lý một phen cùng một vị chuẩn thần đế tiến hành thương lượng, nếu như là nhân vật tầm thường, nhất định bị một bàn tay chụp chết. Nhưng là lão bất tử đi sau đó, chả hoàn hảo không chút tổn hại quay trở về, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ lão bất tử có được chống lại chuẩn thần đế năng lực. Nói không chừng, lão bất tử liền là chuẩn thần đế. Thế nhưng là, một vị chuẩn thần đế sẽ tình nguyện khuất thân trở thành Càn Thiên Thần Điện chỉ là một vị trưởng lão. Bản thân cái này liền nói bất quá đi, cho nên Lâm Hạo lúc ấy liền không có tiếp tục nghĩ tiếp nữa. Có thể những năm này theo cảnh giới tăng lên, tổng cảm thấy không được bình thường, coi như lão bất tử không phải chuẩn thần đế, cũng tất nhiên có được chuẩn thần đế năng lực, có thể là bởi vì hạn chế. Nói thí dụ như chỉ có thể ở trong thời gian ngắn thi triển, thời gian dài sẽ hao hết nguyên nhân, cho nên lão bất tử nhìn cảnh giới không cao, nhưng là thực lực chân chính lại cực kỳ đáng sợ. Có thể người này thật sự là lão bất tử. Không giống. Vô luận là khí chất vẫn là thanh âm đều không phải là rất giống. Thế nhưng là tại sao lại để cho mình cảm nhận được không hiểu rung động. Loại cảm giác này chỉ có đối người quen mới có thể xuất hiện. Càng nghĩ Lâm Hạo càng có loại cấp bách cảm giác. để hắn càng thêm khát vọng biết được thân phận của đối phương. Thử! Thánh điển nổi lên, nguyên bản cổ phác ngoại hình biến mất, chỉ gặp toàn bộ thánh điển trở nên trong suốt sáng long lanh, giống như hoàn mỹ như thủy tinh. Từng đạo đặc thù màu ngà sữa lưu quang ở trong đó lưu chuyển, một ngưng tuyết hai tay nắm đến trước mặt, linh động hai mắt có chút chớp một hồi, sau đó chậm rãi nhắm lại. Lúc này, một ngưng tuyết toàn thân phát sáng lên, từng đạo nhu hòa hoàn mỹ quang mang bao phủ tại nàng quanh người, khiến cho nguyên bản chính là tuyệt sắc nàng càng thêm không rảnh thuần mỹ, cho dù là bên hung cường giả gặp, đều không đành lòng sinh ra khinh nhờn tâm bởi vì quá tinh khiết dù là có một cái không tốt suy nghĩ đều sẽ sinh ra xấu hổ cảm giác. Hảo ca ca, đưa tay cho ta. Một ngưng tuyết vươn trắng nón ngọc thủ. Ừ. Lâm Hảo đưa tới. Ngay tại chạm đến một ngưng tuyết tay chớp mắt, Lâm Hảo bỗng nhiên cảm thấy tất cả tâm thần đều bị chớp mắt thu nạp, toàn bộ rót vào một ngưng tuyết trong tay phải, ngay sau đó tầm mắt không ngừng xuyên thẳng qua, phảng phất xuyên thấu vô số không gian giống như. Đây là. Lâm Hảo giật mình phát hiện, mình thông thiên chi nhãn chẳng những không có bị áp chế, ngược lại cùng một ngưng tuyết thánh tinh linh chi nhãn tạo thành hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, lại so nguyên bản hiệu quả mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hảo ca ca, ngươi cũng có cùng loại thánh tinh linh chi nhãn năng lực. Một ngưng tuyết kinh hỉ nói. Ta lại cũng có thể thông qua ngươi tăng cường thánh tinh linh chi nhãn. Nàng cũng giống vậy. So trước đó nhìn càng thêm rõ ràng, phảng phất có một đạo thiên nhãn quan sát mà xuống, tất cả mọi thứ đều thu hết cái này thiên nhãn bên trong. Xuyên thấu. Không ngừng xuyên thấu. Càng ngày càng gần, Lâm Hảo cảm giác được tầm mắt của chính mình lọt vào vỡ vụn không gian bên trong, những cái kia vết sách hắn thậm chí có thể thấy nhất thanh nhị sở, đây là trước đó làm không được, trước đó nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một chút hình dáng mà thôi. Tiếp tục xuyên thấu, chẳng biết tại sao tim của hắn đập động đến càng ngày càng rời đi, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ thật lâu đều không cảm nhận được khí tức. Cỗ khí tức này mang tới cảm giác. Hắn gần như sắp muốn quên tại trong trí nhớ, không phải quên, mà là chìm vào ký ức chỗ sâu bởi vì không có đồ vật có thể xúc động, mà bây giờ lại ngoài ý muốn xuất hiện. Là ai? Đến cùng là ai? Lâm Hảo tâm phanh phanh nhảy lên kịch liệt, mặc dù hắn đã đoán được một ít gì, nhưng lại không dám đi khẳng định bởi vì sợ sẽ thất vọng. Hưu! Xuyên thấu! Tầm mắt đã xuyên thấu đến hai vị chuẩn thần đế trước mặt, hai tấm khuôn mặt ánh vào Lâm Hảo đáy mắt, một tấm trong đó tướng mạo có chút dữ tợn, mặt mũi tràn đầy trải rộng gân xanh. Mà đổi thành khuôn mặt, lại làm cho Lâm Hảo tâm chấn động mạnh một cái, phụ thân. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1487. Đạo sư. Đã bao nhiêu năm? Gần hơn 70 năm, mặc dù Lâm Hảo lúc ấy chỉ có 8 tuổi, nhưng là bộ dáng của cha lại sâu sâu khắc vào đáy lòng của hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng quên qua kiên nghị ánh mắt, còn có cái kia khoan hậu bóng lưng, mỗi một chi tiết nhỏ hắn đều ghi tạc đáy lòng. Tiềm ẩn tại chỗ sâu ký ức trong phút chốc tuôn trào ra. Huyền Mộc tộc bên trong. 8 tuổi Lâm Hảo ngồi ở một bên, nhìn chằm chằm phụ thân linh tướng thần trong tay xương thú, đó là một loại lợi hại mãnh thú, tên là kiếm sỉ hổ, căn này xương thú liền là kiếm sỉ hổ dài nhất cũng là cứng rắn nhất răng nanh một trong. Ánh mắt của hắn lóe ra hưng phấn, bởi vì phụ thân muốn cho hắn tạo một kiện vũ khí. Vù vù. Xương thú không ngừng bị đánh mài. Phụ thân thô dày bàn tay thỉnh thoảng vuốt ve xương thú, lấy xác nhận nó đầy đủ ánh sáng thấu, đây là vì tránh cho lưu lại cốt thứ. Lâm Hảo tại sử dụng thời điểm làm bị thương, thần sắc tràn đầy nghiêm túc, từ đầu đến cuối đều không có chuyển qua. Tốt cho ngươi. Linh tướng thần đưa ra cốt đao. Quá tốt rồi. Tuổi nhỏ Lâm Hảo hưng phấn không thôi, hai tay tiếp nhận cốt đao yêu quý vuốt ve, mặc dù lưới đao không phải rất sắc bén, nhưng điều này đại biểu lấy hắn về sau đem có thể đi theo phụ thân cùng một chỗ đi săn. Lúc này, Linh tướng thần duỗi ra dày đặt bàn tay, có chút xoa nắn một phen Lâm Hạo tóc, trong mắt lộ ra nồng đậm cưng chiều. Về sau phải chiếu cố thật tốt mình, biết không? Linh tướng thần thanh âm có chút khàn khàn, nhưng lại tràn đầy nặng nề ý vị. Ừ. Lâm Hạo theo bản năng nhẹ gật đầu, tâm tư của hắn tất cả cốt đao bên trên, hoàn toàn không có chú ý tới Linh tướng thần ánh mắt bên trong lộ ra nồng đậm không bỏ. Ngay kế tiếp, Linh tướng thần không thấy tung tích, Lâm Hạo như điên tại trong tộc tìm khắp cả, cuối cùng mới từ Huyền Mộc tộc một vị lão giả bên kia biết được đến tin tức. Linh tướng thần trước kia liền rời đi, cũng lưu lại lời nhắn để lão giả chuyển cáo cho Lâm Hạo, để hắn tại Huyền Mộc tộc chờ lấy, về sau sẽ trở lại. Về sau, cái này nhất đẳng phía dưới liền là hơn 70 năm, từ rời đi Huyền Mộc tộc về sau, Lâm Hạo liền bắt đầu lưu ý phụ mẫu tung tích, tuy nhiên lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì manh mối, cho dù là tại linh thần nhất mạch bên kia, cũng không thể đạt được bất luận cái gì liên quan tới phụ mẫu hạ lạc tin tức, cho dù là gia gia Linh Chiến Thiên cũng không biết. Tại cái kia sau đó, rốt cuộc tại thần ma trong chiến trường, Lâm Hạo đạp vào thái cổ chi lộ, thấy được phụ mẫu lưu lại dấu chân, tuy là trước đây thật lâu dấu chân, nhưng cũng làm cho hắn hiện lên hy vọng, chỉ cần kiên trì, tất nhiên sẽ tìm tới phụ thân cùng mẫu thân. Hôm nay, Cực Băng Đế cung bên trong, Lâm Hạo lại lần nữa gặp được tấm kia tưởng niệm nhiều năm khuôn mặt, không phải tương tự, mà đúng là phụ thân của mình, bộ kia dung nhan cùng 8 tuổi thời điểm giống như đúc, không có bất kỳ cái gì cải biến. Phụ thân, Lâm Hạo run giọng nói, toàn thân cao thấp không tự chủ được run rẩy lên, hắn khó mà ức chế nội tâm kích động. Phụ thân, Một Ngưng Tuyết thân thể mềm mại khẽ run lên, nàng cũng thấy rõ cái kia hai tấm mặt, khi thấy một cái khác trương thời điểm, lông mày khẽ nhăn mày, nhớ lại một phen về sau, phảng phất nhớ ra cái gì đó, tiếu nhan lập tức đỏ bừng lên, thật là tướng thần thúc thúc. Hạo ca ca, là tướng thần thúc thúc. Ừ, là phụ thân, tuyệt đối là phụ thân. Lâm Hạo kích động không thôi, liên tục gật đầu, tuyệt đối là phụ thân của mình Linh tướng thần, loại huyết mạch kia liên hệ không có sai, khó trách trước đó đáy lòng vẫn cứ có chỗ rung động, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được rời đi nhiều năm phụ thân. Giờ phút này Lâm Hạo tâm buộc lên Linh tướng thần, về phần cái khác, đã không tâm tư đi suy nghĩ nhiều. Âm âm, Xích Nguyệt Minh Chủ cùng Linh tướng thần không ngừng đan xen mà qua, cả hai lực lượng trùng kích cùng một chỗ, làm vỡ nát đảo đảo không gian, liền ngay cả Cực Băng Đế văn đều bị đập nát không ít. Nhìn lấy hai người giao thủ, Lâm Hạo trong lòng kích động thoáng lắng lại không ít, thay vào đó chính là lo lắng. Hắn không biết phụ thân tại sao lại chạy tới nơi này, cũng không biết vì sao phụ thân sẽ đạt tới chuẩn thần đế cấp độ. Hắn hiện tại quan tâm là phụ thân an toàn. Mặc dù chuẩn thần đế gần như không có khả năng vẫn lạc, nhưng mọi thứ đều sẽ có ngoài ý muốn. Hạo ca ca đừng lo lắng, tướng thần thúc thúc nhất định sẽ thắng. Một Ngưng Tuyết cảm nhận được Lâm Hạo lo lắng, không khỏi nắm chặt tay của hắn, an ủi. Ừ. Lâm Hạo nhẹ gật đầu. Hai người chiến lực khó phân trên dưới, tạm thời không người chiếm thượng phong. Oanh. Cả hai phân biệt bị phản chấn về tại chỗ, chẳng qua lần này lại là không có xuất thủ, mà là giữ lẫn nhau mà đứng, hiển nhiên người này cũng không làm gì được người kia. Tàn hồn, ngươi ép không qua ta. Xích Nguyệt Minh Chủ cười lạnh nói. Ngươi sử dụng cũng không phải là bản thể lực lượng, chính là mượn dùng đạo sơ thần đế chi lực, đừng cho là ta nhìn không ra, mượn dùng lực lượng trung quy là có hạn, cuối cùng ngươi vẫn là thua không nghi ngờ, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, rời đi nơi đây, ta không còn tìm ngươi phiền phức. Rời đi. Cực Băng thần đế để lại đồ vật, ta nhất định được chi, cho dù nỗ lực ngã xuống đại giới. Linh tướng thần trầm giọng nói ra. Ngươi cũng không biết, cái này Cực Băng đế cung ta sớm đã chờ đợi nhiều năm, liền vì mấy người giờ khắc này, mà những năm gần đây, ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu. ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể đã thắng được ta. Xích Nguyệt Minh Chủ bỗng nhiên đưa tay phải ra. Từng đạo cổ văn mọc lan tràn mà ra, chỉ gặp chính treo ở nơi xa đối kháng cực băng đế văn chiến kích, bị dẫn động cả chuôi chiến kích rung động kịch liệt lên, đế văn trải rộng, phảng phất tại chống cự Xích Nguyệt Minh Chủ bắt lấy giống như. Không tốt. Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Cái này chiến kích chính là chủ đế khí, một khi bị Xích Nguyệt Minh Chủ đắc thủ, lấy chuẩn thần đế cảnh giới. Lại thêm chủ đế khí uy, bộc phát ra uy lực tất nhiên càng thêm đáng sợ, coi như phụ thân có thể chống cự, cũng sẽ bị áp chế. Một khi lâm vào áp chế hoàn cảnh, vậy thì phiền toái. Thân hình khẽ động, Lâm Hạo lướt tới. Hạo ca ca. Một Ngưng Tuyết kinh hãi. Hạo, không cần đi qua. Bích Nguyệt Lam lập tức hoa dung thất sắc, hai vị chuẩn thần đế lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Lâm Hạo lại muốn tại lúc này đi tranh đoạt chiến kích này bằng với đem tự thân lâm vào trong nguy cơ, tâm hệ Lâm Hạo an nguy, nàng cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, nắm lên diệt thần cầm, liền theo sát mà lên. Kịp phản ứng Một Ngưng Tuyết, cũng ôm thánh điển lao đi. Đế nữ thánh thiên chỉ bọn người có chút kinh ngạc nhìn lấy Lâm Hạo, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Hạo lại ở lúc này xuất thủ cướp đoạt chiến kích, chẳng lẽ hắn không biết. Lúc này tiến đến tranh đoạt, không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Đế nữ thánh thiên chỉ không thể phỏng đoán, từ khi gặp được Lâm Hạo đến bây giờ, kẻ này không ngừng sáng tạo ra các loại kỳ tích, nàng thậm chí nhìn thấy Lâm Hạo tại nguy nan thời khắc, mượn dùng khí thế đột phá, cũng nghịch chuyển càn khôn, loại kia to gan quyết định coi như hiện tại nhớ tới. Cũng làm cho nàng cảm thấy tim đập nhanh. Chẳng lẽ đây là một cách chiếm lấy chủ đế khí cơ hội? Đế nữ thánh thiên chỉ tiếu nhan biến ảo chập chờn, nàng tự nhiên rõ ràng, lớn gặp gỡ phía dưới, bình thường cùng với đại nguy cơ tồn tại cơ duyên nghịch thiên hạng người người, tại một chút hy vọng sống phía dưới đoạt được lớn gặp gỡ, đây cũng không phải là truyền thuyết, từ xưa đến nay không thiếu bực này cường giả tồn tại. Có chút bừa bãi vô danh người, bởi vì thu hoạch được một đường sinh cơ kia gặp gỡ, từ đó nhất phi trùng thiên trở thành hưởng dự toàn bộ thời đại cường giả tuyệt đỉnh. Từ trước, rất nhiều chuẩn thần đế cùng thần đế, không có chỗ nào mà không phải là tại một chút hy vọng sống bên trong sáng tạo ra lớn gặp gỡ người. Lớn gặp gỡ. Đế nữ thánh thiên chỉ đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng, mặc dù nàng chính là thiên vũ đế cung đế nữ. Nhưng nàng rất rõ ràng, tự thân tư chất, đời này đều không thể siêu việt huyên trưởng của nàng Thánh Thiên Đế. Nàng rất không cam lòng, cùng là một mẹ sinh ra, vì sao kiểu gì cũng sẽ rơi vào hậu phương. Mà theo lớn tuổi, nàng cảm giác được mình cùng Thánh Thiên Đế chênh lệch càng lúc càng lớn, thậm chí đã nhanh đến khó mà bù đắp trình độ. Vì sao Thánh Thiên Đế sẽ trưởng thành đến nhanh như vậy? Không chỉ là hắn kinh người tư chất. Còn có hắn từng nhiều lần đơn độc đi ra ngoài lịch luyện chỗ tiến nơi, không có chỗ nào mà không phải là cửu tử nhất sinh, mà đế nữ thánh thiên chỉ mình, mặc dù những năm này cũng mạo một số phong hiểm, nhưng chả không đạt được loại kia trình độ. Nàng minh bạch mình cần một trận lớn gặp gỡ, đồng dạng cũng cần kinh lịch cửu tử nhất sinh, chỉ có như vậy mới có thể để cho tự thân thuế biến. Cơ hội trước mắt là qua, đế nữ thánh thiên chỉ không muốn bỏ lỡ một cơ hội này, thân hình khẽ động, toàn thân trải rộng dày đặc đế văn theo sát Một Ngưng Tuyết sau lưng mà đi. Tại đế nữ thánh thiên chỉ khởi hành thời điểm, hai đại đế cung người thừa kế cũng do dự một chút, cuối cùng cũng đồng thân, bọn hắn biết đế nữ thánh thiên chỉ sẽ không tự dưng chạy đi tìm chết, khả năng đây quả thật là một cơ hội, chiếm lấy chủ đế khí cơ hội. Thiên chỉ. Khác một bên Thánh Thiên Đế bất đắc dĩ thở dài một hơi, vừa sải bước ra, người đã lướt ra ngoài. Thánh Thiên Đế, ngươi cũng không chịu nổi rồi hả? Ta cũng đợi rất lâu, mặc dù chúng ta bây giờ cảnh giới không bằng chuẩn thần đế, nhưng ta rất chờ mong có thể cùng chuẩn thần đế giao thủ, cho dù bại cũng không quan trọng, nguyên bản ta còn đang do dự, không nghĩ tới ngươi lại động trước, tốt, vậy liền xem ai có thể ngăn cản được càng lâu. Cổ vương hai mắt lóe ra nồng đậm chiến ý, hóa thành màu đen lôi điện, phóng lên tận trời. Nhiều người như vậy đều đồng thân, mà lại trong đó còn có tứ đại đế cung người thừa kế, cùng thái cổ tuổi trẻ vương giả, còn lại cường giả làm sao không tâm động, trừ bỏ cá biệt còn đang do dự bên ngoài, những người còn lại nhao nhao động thân. Mặc dù chuẩn thần đế lực lượng rất đáng sợ, nhưng là còn có một vị khác chuẩn thần đế tại kiềm chế. Thoáng chốc, hơn 40 đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng hướng phía chiến kích lao đi. Lâm Hảo đã nhận ra, nhưng không có để ý tới. Giờ phút này tim của hắn thắt ở an nguy của phụ thân bên trên, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cùng Xích Nguyệt Minh chủ tranh đoạt chiến kích là không thể nào, nhưng lại có thể kéo lên như vậy một cái chớp mắt, cho dù là một cái chớp mắt thời gian cũng đủ để cải biến kết quả. Cảm nhận được một ngưng tuyết hai nữ theo tới, Lâm Hảo tiện tay vung lên, thử. Trên cổ tay chín đạo trung cấp hoang văn, nhao nhao hóa ra. Lúc này khóa tại một ngưng tuyết hai nữ trên người, đưa các nàng ổn định ở tại chỗ. Hảo ca ca. Không cần. Bích Nguyệt Lam hai nữ bị vây ở tại chỗ, chín đạo trung cấp hoang văn đưa các nàng triệt để khóa lại. Lực lượng trong cơ thể bị áp chế, trong lúc nhất thời không cách nào phóng xuất ra. Lập tức hai nữ lo lắng không thôi, có thể hết lần này tới lần khác trong thời gian ngắn lại không cách nào giải khai. Nhìn lấy đi xa Lâm Hảo, hai nữ hốc mắt chứa đầy nước mắt. Nhanh! Còn thiếu một chút. Lâm Hảo toàn lực thôi động tốc độ, chớp mắt tăng vọt đến trăm vạn lần giới nhanh, lại thêm thể nội mênh mông lực lượng thôi động phía dưới, tốc độ viễn siêu đám người. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn chằm chằm chiến kích, lực lượng trong cơ thể không ngừng phun trào cùng tích xúc, liền ngay cả thái cổ ma ấm cũng hoàn toàn mở ra. Chiến kích lên đế văn dần dần trở nên mờ đi, cùng lúc đó, linh tướng thần cũng xuất thủ, hướng phía chiến kích hoành tay bắt tới, nhưng lại tại cầm ra thời điểm, chiến kích cũng thế không nổi mảy may. Vẫn như cũ chậm chậm hướng phía Xích Nguyệt Minh chủ lao đi. Không có hiệu quả đúng không? Xích Nguyệt Minh chủ cười nhạo nói. Ngươi cho rằng cách này chủ đế khí là mình từ đó cung chạy đến sao? Chỉ sợ ngươi nghĩ sai. Vật này chính là ta hao phí nhiều năm tâm huyết cùng lực lượng, đem dẫn xuất, sớm đã phía trên nó lưu lại ấm ký của ta. Nghe vậy, linh tướng thần thần sắc thoáng chốc biến đổi. Lúc này, chủ chiến kích cũng nhanh rơi vào Xích Nguyệt Minh chủ trong tay. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1488. Cổ lão phong ấn. Linh tướng thần thần sắc trở nên ngưng trọng lên, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, hai đạo huyết mang phóng lên tận trời, bàn tay lớn đập xuống mà xuống, trên bàn tay ẩn chứa vô tận huyết văn, nguyên bản cổ văn biến mất, thay vào đó chính là đế văn. Thời gian phảng phất tại trong chốc lát đình chỉ trôi qua. Đột nhiên, Xích Nguyệt Minh chủ thân thể nhuyễn động, từng đạo kinh người hồn phách lực lượng không khô chuyển, toàn thân trải rộng cổ văn cũng phát sinh kịch liệt biến hóa. Tại những này cổ văn giao hội phía dưới, linh tướng thần đập xuống đại thủ lên huyết sắc đế văn, lại bị xua tán đi. Cùng lúc đó, Xích Nguyệt Minh chủ tay phải năm ngón tay hợp lại, bắt lấy chủ đế khí chiến kích. Ta nói qua, ngươi sử dụng chính là mượn dùng lực lượng, cho dù là thần đế lực lượng, ngươi cũng không phát huy ra chân chính đế uy. Cho lúc trước ngươi cơ hội mà ngươi lại không trân quý, hiện tại ngươi hối hận cũng không kịp, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta tranh đoạt cực băng đế cung đồ vật. Xích Nguyệt Minh chủ cười lạnh. Phùng phùng. Chủ đế khí chiến kích kịch liệt rung động, từng đạo phong mang phá tại Xích Nguyệt Minh chủ trên tay, ý đồ muốn tránh thoát ra, nhưng theo Xích Nguyệt Minh chủ ngô một tiếng, năm ngón tay siết chặt. Chủ đế khí chiến kích rung động, thời gian dần trôi qua chậm lại. Là cao quý đế khí lại như thế nào? Ngươi cũng không phải thần đế, như thế nào cùng ta chống lại? Về sau liền từ ta chấp trưởng, hảo hảo phát huy ra lực lượng của ngươi. Xích Nguyệt Minh chủ đối chủ đế khí chiến kích nói ra. Phùng. Chủ đế khí chiến kích rung động kịch liệt một chút. Cuối cùng chậm rãi lắng lại, bên trong ẩm chứa đế linh phảng phất đã bắt đầu thần phục. Đột nhiên, cường đại công sát uy hoành không mà đến, một đạo kinh thế lôi đình đánh phía Xích Nguyệt Minh chủ tay phải, mà tại đạo này lôi đình bên trong, thình lình chính là Lâm Hảo, hắn đã thôi động ra toàn bộ lực lượng, thậm chí bao gồm Thái Thủy Đế Kỹ, tại cực hạn thôi động phía dưới, phát huy ra siêu việt dĩ vãng lực lượng. Ừ. Xích Nguyệt Minh Chủ hai mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lại còn có tiểu bối dám đến ra tay với ta, ngược lại là có chút can đảm, nếu là ở ngày thường, bằng ngươi phần này can đảm, ngược lại là có thể trở thành đồ nhi ta, đáng tiếc hiện tại ngươi chính là đom đóm dập lửa, cút. Nương theo lấy, lăn, một chữ này cuồn cuộn đến cực điểm lực lượng bộc phát ra, quét sạch hướng Lâm Hạo, chuẩn thần đế lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Cho dù là thần vực tầng trời giữa đều muốn bị quyển nát không ít, huống chi là chỉ là lục thế tôn cấp độ Lâm Hạo. Là hắn, tiểu tử kia. Linh tướng thần nhận ra Lâm Hạo, hắn tự nhiên không xa lạ gì. Ngày đó liền là kẻ này cầm một số thánh tửu đến đây hỏi thăm con đường nhịch thiên, mà kẻ này tựa hồ cũng là đả thông cái kia con đường nhịch thiên người, chẳng qua tiểu tử này cũng quá không biết tự lượng sức mình, lại mưu toan muốn từ chuẩn thần đế trong tay chiếm lấy chủ đế khí, thật sự là không biết sống chết. Những người còn lại chết sống, linh tướng thần đương nhiên sẽ không để ý tới. Huống chi là một cái cả gan làm loạn tiểu tử, đang muốn thu hồi ánh mắt, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên đã nhận ra Lâm Hạo thần sắc có chút kỳ quái, lúc này bên cạnh chủ đề ánh sáng, chỉ gặp kẻ này đang theo dõi hắn. Ánh mắt lóe ra vẻ kích động, còn có lo lắng. Cái kia cố vẻ lo lắng, để linh tướng thần không khỏi cảm thấy một trận không hiểu xúc động. Loại này xúc động đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua, chỉ có tại cùng mình người nhà. Người yêu cùng hài tử cùng một chỗ thời điểm, hắn mới có loại này không hiểu xúc động cảm giác. Hạo ca ca, đừng đi. Một ngưng tuyết nước mắt không chịu được chảy xuôi mà xuống, nàng liều mạng xuất thủ, công kích tới chín đạo trung cấp hoang văn, nàng cảm giác được, Lâm Hạo đang đứng ở cực độ trong nguy hiểm, nói không chừng sau một khắc liền sẽ vẫn lạc. Hạo. Bích Nguyệt Lam cũng là lo lắng không thôi, nhao nhao huy động ra thần cầm thất âm đụng chạm lấy chín đạo trung cấp hoang văn, mặc dù đã xé sách một bộ phận, nhưng còn có một bộ phận chưa hoàn toàn vỡ ra. Hạo ca ca. Hạo. Linh tướng thần toàn thân không chịu được run lên, lại nhìn Lâm Hạo khuôn mặt cùng hắn có mấy phần chỗ tương tự, chẳng lẽ hắn là Hạo Nhi. Chỉ gặp Xích Nguyệt Minh Chủ lực lượng cuốn giết hướng về phía Lâm Hạo, linh tướng thần to lớn thân hình khẽ động, phảng phất ngàn vạn tinh vực tề động, đã xuất hiện ở Lâm Hạo trước người, một trường vỗ rơi mà xuống, Xích Nguyệt Minh Chủ lực lượng lập tức bị oanh tàn, nhấp đến cổ họng tâm lập tức trầm xuống, có thể chìm đến một nửa thời điểm, linh tướng thần chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt thoáng chốc biến đổi. Không tốt. Hạo Nhi, mau lui lại đến sau lưng. Linh tướng thần bảo quát. Mặc dù đánh tan Xích Nguyệt Minh Chủ lực lượng, nhưng bọn hắn hai người chính là chuẩn thần đế cấp độ. Những này tản mất lực lượng đối bọn hắn mà nói căn bản là khó mà làm bị thương hắn nhóm. Nhưng đối chuẩn thần đế trở xuống cường giả mà nói tuyệt đối là phi thường chí mạng, mà lại Lâm Hạo trả ở vào tản mất lực lượng gần nhất chỗ. Phụ thân. Lâm Hạo buồn bã cười một tiếng, bởi vì hắn thân thể đã bị tản ra lực lượng quét sạch, cho dù có cổ ma thánh thể cũng khó có thể chống cự cỗ này tản ra lực lượng, thân thể chớp mắt bị lực lượng triệt để xâm nhập, hắn cảm nhận được sinh mệnh của mình tại biến mất. Nhìn thấy một màn này, linh tướng thần toàn thân cứng đờ, to lớn thân thể run lẩy bẩy. Không! Bích Nguyệt Lam hai nữ liều mạng la lên. Đế nữ thánh thiên chỉ bọn người ngừng lại. Ngạc nhiên nhìn lấy một màn này, bọn hắn không nghĩ tới Lâm Hạo càng như thế liều mạng, đáng tiếc vẫn là thất bại, bây giờ lại tiến về, chỉ là muốn chết mà thôi, cho nên bọn hắn lập tức từ bỏ dự định, cấp tốc hướng về sau lao đi. Đột nhiên, một đạo bóng đen to lớn nổi lên, thình lình chính là Xích Nguyệt Minh Chủ, vồ một cách về phía Lâm Hạo, bàn tay khổng lồ đem giam cầm ở bên trong. Xâm nhập lực lượng toàn bộ bị hút trở về trong lòng bàn tay, đã nhanh muốn hoàn toàn tan vỡ Lâm Hạo, cổ ma huyết mạch đặc thù lực lượng hóa ra, lưu chuyển quanh thân, vỡ vụn thân thể cấp tốc khôi phục lại. Mặc dù sống tiếp được, nhưng Lâm Hạo lại cảm thấy không ổn, bởi vì Xích Nguyệt Minh Chủ sẽ không dễ dàng như vậy để cho mình sống sót. Đây là con của ngươi. Xích Nguyệt Minh Chủ trêu đùa ánh mắt nhìn về phía Linh Tướng Thần. Linh Tướng Thần ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Xích Nguyệt Minh Chủ, mặc dù không có lên tiếng, nhưng là thái độ đã biểu lộ hết thảy. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có như thế ưu tú nhi tử. Có ý tứ a, phụ tử cùng lên trận, tiểu tử này cũng thật có ý tứ, lại học xong Thái Thủy Thần Đế đế kỹ. Xích Nguyệt Minh Chủ không có đi nhìn Linh Tướng Thần, mà là đưa ánh mắt về phía Lâm Hạo. A, tiểu tử này lại còn có cổ ma huyết mạch. Khó trách sẽ khôi phục được nhanh như vậy, huyết mạch đã đạt đến hai thành, tiếp tục tu luyện xuống dưới, nói không chừng một ngày kia thành tựu cổ ma. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Linh Tướng Thần nhìn không được. Muốn thế nào? Ha ha, hiện tại con của ngươi tại trên tay của ta, ngươi nói ta muốn thế nào? Xích Nguyệt Minh Chủ tùy ý cười nói. Trước đó nguyên bản ta rất muốn cho ngươi chết, nhưng là ngươi chết thì thật là đáng tiếc. Vừa vặn bên trong cung cần người đi mở ra, ngươi không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Ngươi muốn lợi dụng ta đến phá vỡ bên trong cung. Ngươi nghĩ đến cũng quá đơn giản, ngươi ở chỗ này nhiều năm đều không thể phá vỡ, vì sao liền cho là ta có thể phá vỡ? Linh Tướng Thần nói ra, nhưng ánh mắt hắn một mực chăm chú nhìn Lâm Hạo, ánh mắt lộ ra thật sâu thần sắc lo lắng. Ngươi đã dám đến nơi đây, liền tất nhiên có chút biện pháp. Không có khả năng, ta sẽ không giúp ngươi. Linh Tướng Thần tự tuyệt nói. Không giúp. Xích Nguyệt Minh Chủ không có lên tiếng nữa, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Lâm Hạo. A, đây là cái gì? Hai mắt chớp động một chút, một cỗ lực lượng kinh khủng xâm nhập Lâm Hạo thể nội, ngay sau đó cường đại sức lôi kéo nổi lên. Xì xì. Lôi đình thần mâu bị kéo ra ngoài. Lôi đình đế văn. Vật này phía trên lại có lôi đình thần đế đế văn, chẳng lẽ là lôi đình thần đế đế khí? Không có khả năng a, lôi đình thần đế sở tu chính là nạp vũ chi pháp, không bao giờ dùng bất luận cái gì đế khí, chỉ dựa vào tự thân, không đúng, đây cũng không phải là hoàn chỉnh đế khí, đúng là không có luyện chế hoàn tất đồ vật. Xích Nguyệt Minh Chủ mặt lộ vẻ nghi hoặc, lôi đình thần đế bản thân liền có thôn phệ chi năng, bản thể liền là mạnh nhất đế khí, căn bản là không cần luyện chế bất luận cái gì đế khí. Vì sao lôi đình thần đế muốn luyện chế như vậy một kiện đế khí? Hơn nữa còn là không có luyện chế hoàn tất đồ vật, chẳng lẽ là dùng để tặng người? Coi như tặng người, cũng không có khả năng dùng hoang vũ trời đồng bực này có thể xưng tiên vật bảo vật đến rèn đúc. Linh Tướng Thần không hề động, thần sắc biến ảo không chừng, bởi vì giờ khắc này Lâm Hạo ngay tại Xích Nguyệt Minh Chủ trên tay, nếu như đồng thủ, Xích Nguyệt Minh Chủ nói không chừng sẽ trước diệt sát Lâm Hạo. Tiểu tử này tu có Thái Thủy Thần Đế đế khí, lại có Lôi Đình Thần Đế luyện chế nửa đế khí. Một thân cho hai vị thần đế đồ vật. Cái này rất cổ quái. Thái Thủy Thần Đế độc bá thái cổ, vốn là một vị bá giả, sở tu chi pháp, căn bản dung không được còn lại đồ vật. Kẻ này có được Thái Thủy Thần Đế đế khí truyền thừa, căn bản là không cách nào khống chế còn lại đế khí, vì sao còn có thể có được Lôi Đình Thần Đế luyện chế nửa đế khí? Xích Nguyệt Minh Chủ tự lẩm bẩm, thần sắc cũng là biến ảo chập chờn, bởi vì trước mắt Lâm Hạo thực sự rất cổ quái. Đột nhiên, Xích Nguyệt Minh Chủ mi tâm khẽ động, cuồn cuộn đến cực điểm thần niệm, giống như liệt nhật quang mang chiếu nghiêng xuống, trực tiếp chui vào Lâm Hạo trong thức hải. Đúng lúc này, Lâm Hạo trong thức hải thần niệm hóa ra, ngăn cản Xích Nguyệt Minh Chủ thần niệm. Thần niệm? Kẻ này lại tu ra thần niệm, hắn chỉ có lục thế tôn cấp độ mà thôi. Xích Nguyệt Minh Chủ thần sắc khẽ biến, cái này thần niệm cường độ cơ hồ có thể so với thần tôn, không đúng, hắn không phải lục thế tôn mới ngưng hóa xuất thần độc, dựa theo cái này thần niệm cường độ tuyệt đối là tại nhất thế tôn hai bên, thậm chí tại nhất thế tôn trước đó. T. Đến đằng sau, Xích Nguyệt Minh Chủ đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, thân là chuẩn thần đế. Hắn không biết sống bao nhiêu vạn năm, còn chưa nghe nói qua có ai có thể tại nhất thế tôn trước đó liền ngưng hóa xuất thần độc. Hắn biết mạnh nhất gia hỏa cũng bất quá tại tam thế tôn cấp độ mà thôi. Thân là chuẩn thần đế Xích Nguyệt Minh Chủ rất rõ ràng thần niệm đối người tu luyện mà nói có ý nghĩa là gì. Thần niệm càng mạnh người, ngộ tính liền càng cường đại. Giống như Lâm Hảo như vậy tại Nhất Thế Tôn trước đó liền hóa xuất thần độc người, ngộ tính không biết đạt đến kinh khủng bực nào trình độ. Mặc dù tại thấp cảnh giới, ngộ tính tác dụng, nhưng đến cảnh giới cao về sau, ngộ tính cao thấp mang tới ảnh hưởng liền đến, ngộ tính càng cao cường giả đột phá liền càng dễ dàng, tương phản, ngộ tính càng thấp đột phá thì càng khó, mà đạt tới chuẩn thần đế này cấp độ về sau, ngộ tính mang tới lực ảnh hưởng càng lớn hơn. Thậm chí liên quan đến sau này phải chăng có cơ hội càng tiến một bước. Nếu như Lâm Hảo trưởng thành đến chuẩn thần đế cấp độ, Xích Nguyệt Minh Chủ đều có chút khó có thể tưởng tượng, đến lúc đó Lâm Hảo thần niệm sẽ tích lũy đến một cái dạng gì trình độ, chỉ sợ đến lúc đó chỉ dựa vào thần niệm cùng cấp độ chuẩn thần đế liền phải không đánh mà chạy. Kẻ này lại có nhiều như vậy tiềm chất, hơn nữa còn có thể chứa đựng hai vị thần đế đồ vật. Rất cổ quái. Xích Nguyệt Minh Chủ tâm niệm vừa động, thần niệm phá vỡ Lâm Hảo trong thức hải thần niệm. Dù sao cả hai cảnh giới chênh lệch quá lớn, cho nên rất dễ dàng liền trực tiếp tiến vào sâu trong thức hải. Hắn muốn nhìn một chút, Lâm Hảo đến cùng còn có cái gì bí mật không muốn người biết. Xích Nguyệt Minh Chủ thần niệm trực tiếp tiến vào thức hải chỗ sâu nhất. Ngay tại chỗ sâu nhất thời điểm, hắn thấy được cổ lão đến cực điểm phong ấm, đó là tồn lấy thức hải chỗ sâu nhất phong ấm. Cái này phong ấm lên đường vân chi huyền diệu, cho dù thân là chuẩn thần đế Xích Nguyệt Minh Chủ đều không có thể nhìn thấu, cũng không cách nào nhìn ra là cách nào thời đại phong ấm, khả năng hẳn là tại thái cổ trước đó. Một đạo tồn tại ở sâu trong thức hải cổ lão phong ấm, đưa tới Xích Nguyệt Minh Chủ lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Phát giác được Xích Nguyệt Minh Chủ cử động, linh tướng thần sắc mặt thoáng chốc thay đổi, nhanh thu hồi ngươi thần niệm. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1489. Tam đại thần đế ý chí. Xích Nguyệt Minh Chủ làm sao để ý tới linh tướng thần, bởi vì hắn tâm tư toàn bộ đặt ở đạo này cổ lão phong ấm lên, cho dù thân là chuẩn thần đế, hắn cũng không cách nào nhìn thấu cái này cổ lão phong ấm, chỉ cảm thấy cái này cổ lão phong ấm ẩn chứa vô cùng vô tận chi vận. Quá huyền ảo. Xích Nguyệt Minh Chủ cẩn thận tính toán một phen về sau kinh hãi phát hiện. Lấy tự thân cảnh giới thế mà đều không thể khám phá cái này cổ lão phong ấm. Một cách chỉ là lục thế tôn tiểu bối, sâu trong thức hải lại có lấy như thế cổ lão mà thần bí phong ấm tồn tại, không biết cái này trong phong ấm bịt lại cái gì. Xích Nguyệt Minh Chủ càng thêm hiếu kỳ, không biết giải khai đạo này phong ấm bên trong sẽ có thứ gì. Viết sách. Xích Nguyệt Minh Chủ đang định muốn xuất thủ thời khắc. Bỗng nhiên chú ý tới phong ấm bên trên có một đạo nhỏ xíu vết sách, cái này phong ấm vậy mà đã nứt ra một số, kia liền càng đơn giản, vỡ ra phong ấm lại càng dễ mở ra, hy vọng cái này cổ lão trong phong ấm đồ vật đừng để ta thất vọng. Oanh! Cuồn cuộn đến cực điểm thần niệm, rót vào Lâm Hảo thức hải bên trong. Xích Nguyệt Minh Chủ, mau dừng tay, không phải ngươi sẽ phải hối hận. Linh tướng thần sắc kịch biến, tranh thủ thời gian truyền âm nói. Hối hận. Xích Nguyệt Minh Chủ hơi dừng lại một chút, chợt cười lạnh, ta tu luyện đến nay chuyện làm chưa bao giờ hối hận qua, con trai ngươi thức hải đồ vật không phải là một loại nào đó cấm kỵ hay sao? Vẫn là nghịch thiên chí bảo. Dù sao tất cả thuộc về ta. Bành. Thần niệm xông vào Lâm Hảo sâu trong thức hải, đụng vào cái kia một vết nước bên trên, cổ lão phong ấm lập tức chấn động, cái kia bị va chạm vết rách, chậm rãi đã nứt ra, Lâm Hảo hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chợt chậm rãi tán loạn, mà đen kịt đến cực điểm hai con ngươi, càng trở nên càng lúc càng mờ nhạt, ý thức dần dần đánh mất. Ken két, vết rách đang chậm rãi biến lớn. Xích Nguyệt Minh Chủ tâm niệm toàn bộ đặt ở vết sách bên trong, nương theo lấy vết sách dần dần mở rộng, thần sắc của hắn bỗng nhiên cứng đờ, ngay sau đó thần sắc thay đổi hoàn toàn, to lớn thân thể không chịu được khẽ run lên, bích u hai con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi. Làm sao? Làm sao có thể? Xích Nguyệt Minh chủ thân thể rung động đến càng thêm lợi hại, trong ánh mắt sợ hãi càng lúc càng nồng nặc. Tại cái kia một vết nước bên trong, hắn vẻn vẻn thấy được một cái bóng lưng, vẻn vẻn chỉ là bóng lưng, liền để hắn giống như thấy được vô cùng vô tận hoang vũ, cuồn cuộn mà vô hạn, để cho người ta khó mà đụng vào. Vào thời khắc ấy, hắn cảm giác được, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chuẩn thần đế lực lượng, đối mặt đạo này bóng lưng, là bực nào chi yếu. Bóng lưng kia xoay người, một đôi hai con ngươi trong suốt sáng long lanh, phảng phất thế gian tất cả mọi thứ đều bị đặt vào cái này một đôi trong hai mắt. Xích Nguyệt Minh chủ vẻn vẻn tới liếc nhau một cái, oanh một tiếng, Xích Nguyệt Minh chủ toàn thân run lên, thần sắc lộ ra sợ hãi càng đậm, hắn thần niệm bị nghiền nát, thức hải bị xé nứt. Thời khắc này Lâm Hạo đã nhắm hai mắt lại, hết thảy đều trở nên yên lặng lại, liền ngay cả trong hư không cực băng đế văn đều đình chỉ lưu động, tất cả mọi thứ, bao quát thời gian cùng không gian đều ngừng lại. Phảng phất có vô thượng chúa tể đang thao túng đây hết thảy giống như. Thoáng chốc, Xích Nguyệt Minh chủ bỗng nhiên cảm giác được tay phải run lẩy bẩy, hắn cường ngạnh muốn ngăn chặn, nhưng là không cách nào áp chế, không biết là tay phải toàn thân cao thấp phảng phất đều bị kéo theo, run rẩy không ngừng, vô tận sợ hãi lan tràn đến quanh thân. Nhìn lấy trên tay phải Lâm Hạo, Xích Nguyệt Minh chủ lập tức luống cuống, từ lúc chào đời tới nay lộ ra vẻ kinh hoàng, hắn cảm nhận được mình bóp không phải một cái hậu bối tiểu tử, mà là vô cùng vô tận hoang vũ, loại kia to lớn cảm giác, khiến cho hắn thân thể không ngừng bành trướng, cường hoành đến cực điểm, chuẩn thần đế thân thể trướng đến càng lúc càng lớn. Ken két, rách ra. Xích Nguyệt Minh chủ tứ chi xuất hiện từng đạo dày đặc vết sách, những này vết sách lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến quanh thân, huyết dịch theo vết sách chảy xuôi xuống. Lăn, cút ngay. Xích Nguyệt Minh chủ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, dùng sức huy động cánh tay phải, nhưng lại phát hiện ý thức của mình không cách nào điều khiển thân thể của mình, thân thể của ta, sao lại thế? Làm sao lại không động được? Ta thế nhưng là chuẩn thần đế, kẻ này chẳng qua mới lục thế tôn mà thôi. Thanh âm cũng không phát ra được, chỉ có thể ở đáy lòng gào thét mà thôi. Từ lúc chào đời tới nay, hắn lần thứ nhất gặp được khủng bố như thế sự tình, cho dù là dĩ vãng gặp được suốt đời đáng sợ nhất đối thủ, Xích Nguyệt Minh chủ cũng có lòng tin có thể còn sống xuống tới, thế nhưng là lần này. Hắn nhưng không có ngọn nguồn, bởi vì phát sinh trước mắt sự tình thật là đáng sợ. Đến cùng tại sao có thể như vậy? Cái kia cổ lão trong phong ấm rốt cuộc là thứ gì? Vì sao gia hỏa kia xoay người nháy mắt, sẽ xuất hiện đáng sợ như thế sự tình? Cấm kỵ, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cấm kỵ đồ vật không thành? Thế gian này trừ bỏ sinh linh bên ngoài còn có rất nhiều khó có thể lý giải được tồn tại. Những tồn tại này liền xem như thần đế cũng không dám tùy tiện đi đụng vào. Loại này được xưng là cấm kỵ, cũng là toàn bộ sinh linh cấm kỵ. Bởi vì đã từng có một vị thần đế chạm đến cấm kỵ, cuối cùng rơi cái thê thảm mà chết kết quả. Ngay cả thần đế đều như thế, huống chi là chuẩn thần đế. Ta đã sớm nên đoán được. Kẻ này trong thức hải phong ấm như thế cổ lão tất nhiên sẽ phong lại đáng sợ đồ vật. Thế nhưng là đó là một người, cũng không phải cấm kỵ, người này đến cùng là ai, vẻn vẻn tới liếc nhau, ta liền đánh mất tất cả sức phản kháng. Xích Nguyệt Minh chủ lập tức hối hận, muốn rút về tay, nhưng không có dùng, tất cả ý thức phảng phất bị giam cầm ở, trừ bỏ có thể suy nghĩ bên ngoài, hắn căn bản là không cách nào động đậy. Liền thân thể đều không thể động mảy may. Đột nhiên, Lâm Hạo mí mắt bỗng nhúc nhích, hai mắt chậm rãi mở ra, đen kịt đồng tử đã hoàn toàn biến thành trong suốt nhan sắc, không có chút nào tình cảm tồn tại, nhưng lại ẩn chứa làm cho người hít thở không thông uy nghiêm, thế gian tất cả mọi thứ phảng phất bị hút vào trong mắt. Cho dù là cái này một mảnh cực băng đế cung cũng bị hoàn toàn đặt vào. Phát giác được một màn này, Linh tướng thần sắc tràn đầy nặng nề cùng phức tạp, trong miệng lẩm bẩm nói. Xuất hiện, hắn lại xuất hiện. Thái thủy thần đế ý chí. Đạo sơ thần đế ý chí. Còn có lôi đình thần đế ý chí. ba vị khoáng cổ thước kim thần đế đế văn lại đều có. Ngươi đến cùng là ai? Xích Nguyệt Minh chủ lòng đang chấn động mãnh liệt, hắn thấy được Lâm Hạo trong ánh mắt ẩn chứa thần đế ý chí, nếu như là một vị, vậy liền có thể khẳng định, Lâm Hạo nói không chừng là thần đế chuyển thế thân thể thế nhưng là ẩn chứa ba vị thần đế ý chí. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi Xích Nguyệt Minh chủ tưởng tượng. Vô số trong cổ tịch đều không ghi chép bực này gì sự, ba vị thần đế ý chí, hóa vào một thể, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, mà Xích Nguyệt Minh chủ cũng cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Oanh! Vô tận hư không triệt để bị đông cứng, liền ngay cả cực băng đế cung đỉnh chóp cực băng đế văn cũng theo đó run rẩy dữ dội. Nguyên bản còn tại ngắm nhìn tất cả mọi người, lập tức cảm nhận được cực kỳ khí tức nguy hiểm. Không tốt, đi mau. Đế nữ Thánh Thiên chỉ tiếu nhan trắng bệch, bỗng nhiên thôi động ra ba kiện phó đế khí, trực giác nói cho nàng, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Cùng lúc đó trong cơ thể nàng Thiên Vũ thần đế truyền thừa toàn bộ hóa ra, thu nhỏ thương không vần quanh tại nàng quanh thân. Không chỉ là nàng, liền ngay cả cổ vương cùng Thánh Thiên đế hai người đều thi triển ra tất cả vốn liếng. Hóa ra thần đế truyền thừa, bao phủ tại mình quanh thân, đem tất cả lực lượng thôi động đến cực hạn. Bích Nguyệt Lam hai nữ cũng cảm nhận được nguy cơ. Hạo ca ca. Không có việc gì, sẽ không có sự tình. Bích Nguyệt Lam an ủi một Ngưng Tuyết, cũng đang an ủi mình tại cực độ nguy cơ dưới. Tiềm lực của nàng được phóng thích mà ra, bảy cái dây đàn lách thân mà qua. Thình lình chính là thần cầm thất âm, nàng tại chớp mắt lính ngộ thứ bảy âm, phùng. Diệt thần cầm bên trên, bảy cái dây đàn cùng Bích Nguyệt Lam sa hô tương ứng, cả hai lại hóa thành một thể. Không chỉ là Bích Nguyệt Lam, một bên một Ngưng Tuyết cũng tại cái này cực độ nguy cơ phía dưới đột phá, toàn thân nổi lên càng cường đại hơn thánh khiết quang mang, trong tay thánh điển vỡ vụn ra, hóa thành một kiện giống như thủy tinh vũ giáp. Vần quanh tại nàng quanh thân. Không có kinh khủng bộc phát thanh âm, nhưng là hư không lại như là gợn sóng sụp đổ, cũng cấp tốc hướng phía bốn phía lan tràn. Liền ngay cả đỉnh chóp cực băng đế văn đều bị diệt sạch. Một màn trước mắt phảng phất như là tận thế hàng lâm. Đế nữ Thánh Thiên chỉ đám người sắc mặt đã triệt để thay đổi, liều mạng chống cự lấy. Một số cường giả không có thể ngăn ở, bị phá nát hư không nghiền nát. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Răng rắc. Đế nữ Thánh Thiên chỉ bọn người thần sắc phó đế khí lập tức đã nứt ra. Sắc mặt của bọn hắn triệt để thay đổi. Vừa rồi liền xem như chuẩn thần đế Xích Nguyệt Minh chủ phát ra trùng kích dư ba đều không thể vỡ vụn phó đế khí. Mà cái này nhấc lên không hiểu gợn sóng lại chấn động đến bọn hắn phó đế khí xuất hiện vết sách. Phó đế khí mặc dù không phải thần đế chủ yếu luyện chế đồ vật, nhưng cũng có được đế văn cùng thần đế ý chí tồn tại, lại bị hắn cho đánh nát. Sụp đổ hư không không có chút nào dừng lại dấu hiệu, mà là tiếp tục lan tràn toàn bộ cực băng đế cung bên trong hư không hoàn toàn nổ nát, nếu như không phải cực băng đế văn tại trèo trống, sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ. Cho dù như thế, cái này sụp đổ lực lượng lan tràn đến cực băng đế cung bên ngoài. Thời khắc này cực băng hải vực bên trong cực băng đế cung bốn phía đã có không ít cử thú ngửi được mùi máu tươi. Súng lại tại đế cung xung quanh. Nương theo lấy vỡ vụn hư không lực lượng lan tràn tất cả cử thú nhao nhao bị nghiền nát, rơi xuống đại lượng lân phiến. Những này lân phiến mỗi một khối đều trong suốt sáng long lanh ẩn chứa áp xúc cực băng hàn khí. Những này cực băng hàn khí chính là cự thú bản thể căn nguyên, cũng là bọn chúng trải qua vô số vạn năm luyện hóa mà ra, chính là tinh thuần nhất cực băng hàn khí. Một bóng người xuất hiện ở cực băng đế cung bên ngoài, chính là một tên tóc mai điểm bạc nam tử, trên lồng ngực của người nọ có một cái kỳ lạ ấm ký, rõ ràng là diệt thần truyền thừa ấm ký, chỉ bất quá cái này diệt thần truyền thừa ấm ký bên trong, lại nhiều một cái cùng diệt thần truyền thừa tương phản ấm ký. Vô số cực băng lân phiến, nương theo lấy nam tử một chiêu, không ngừng hướng trong cơ thể hắn nhiếp đi, bị hắn điên cuồng hấp thu, mà tại mi tâm của hắn phía trên, lại xuất hiện một đạo đặc thù đường vân, đầu này đường vân ẩn chứa to lớn đến cực điểm đế ý. Lại cùng cực băng đế cung đế văn có cực lớn tương tự cảm giác. Đem cực băng đế cung bên trong tất cả cực băng lân phiến hấp thu xong tất về sau, nam tử thân thể hiện ra mạnh hơn hàn ý, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn cực băng đế cung chỗ sâu, ánh mắt lộ ra vô cùng thâm thúy, còn có một tia không bỏ. Ngươi cũng sắp trở về. Nam tử lẩm bẩm nói. Cũng nhanh, rất chờ mong cùng ngươi gặp mặt, chẳng qua không phải hiện tại, mà là về sau, chờ ta khôi phục xong tất cả lực lượng. Sẽ tìm đến ngươi, chúng ta năm đó ăn oán còn không có kết thúc. Hy vọng lần này, ngươi có thể mau chóng khôi phục lại. Thu hồi ánh mắt, hai bên tóc mai hoa dâm nam tử nhìn cực băng hải vực bên ngoài con ngươi lóe ra vẻ vui mừng, nó cũng nhanh khôi phục, rất tốt, ta yêu nhất, ngươi cũng đã đợi không kịp. Những tên kia cũng đang thức tỉnh thần vực tầng trời trên. Ta đi trước xem bọn hắn, ngày xưa bộ hạ A. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Hưu. Hai bên tóc mai hoa dâm nam tử biến mất, toàn bộ cực băng hải vực hàn khí lại đồng thời biến mất hơn phân nửa. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập.